Từ đó, có thể xác định vị trí của địch nhân. Có thể thấy, tại khu vực phía bắc của địa đồ, vô số điểm sáng màu đỏ đang tiến gần về đại bản doanh của phe mình. Đó chính là Thâm Hải Tà Linh, số lượng đông đảo đến mức không thể đếm nổi, dù kế hoạch là sẽ cùng lúc ứng phó với cả Thâm Hải Tà Linh và cuồng mộ tộc trong khu vực, nhưng cả hai đều là đệ nhị thế đội, diệt thế cấp tộc đàn, nên phải coi trọng chúng. Vì vậy, trước tiên sẽ thử nghênh đón cuộc tấn công mãnh liệt từ tộc Thâm Hải Tà Linh. Nếu có thể kháng cự được, thì mới tiếp tục trêu chọc cuồng mộ tộc dưới sự bố trí của Tô Hiểu, lấy mẫu xào cao ngàn mét của phe mình làm trung tâm. Xung quanh là khuẩn thảm, toàn bộ khu vực có đường kính 15 cây số, diện tích ước tính khoảng 180.000 mét vuông. Nơi này nằm ở biên giới khuẩn thảm, hiện tại đã được tổ chức trùng tổ xây dựng thành một bức tường cao vững chắc. Quan sát từ trên không, những bức tường cao này có chiều cao lên đến 100 mét, được bố trí theo hình tròn. Trên các bức tường này, cách nhau mỗi 5 mét, có những tòa tản bạo pháo tháp cao gần 200 mét, mỗi tòa tháp đều có các lỗ tròn trên đỉnh, bên trong đã sẵn sàng các vật sống phi đạn. Tổng cộng có 1.350 tòa tản bạo pháo tháp, kết hợp với các tường cao tạo thành một hệ thống bảo vệ vững chắc cho đại bản doanh của phe mình. Trong khu vực biên giới của khuẩn thảm, gần đại bản doanh có các kiến trúc chủng tộc, không xa nơi đó có một lò phản ứng sinh học cửu giai chứa đựng một lượng lớn sinh vật năng. Tàn bạo pháo tháp không thể trống rỗng mà phải cấu thành vật sống phi đạn. Mỗi viên phi đạn này đều cần tiêu hao sinh vật năng, và vì thế yêu cầu phải có lò phản ứng sinh học cửu giai để cung cấp. Nguyên lý là sinh vật năng sẽ được dự trữ trong lò phản ứng sinh học cửu giai, sau đó sẽ được truyền qua khuẩn thảm. Tiếp theo là truyền qua các tường sống đến gần các tàn bạo pháo tháp toàn tàu. Cuối cùng, tàn bạo pháo tháp sử dụng sinh vật năng này để chế tạo vật sống phi đạn. Tàn bạo pháo tháp có tốc độ bắn lên đến 350 phát vật sống phi đạn mỗi phút. Dù là trên mặt đất hay trên không, đều không thể thoát khỏi những vật sống phi đạn này. Loại vũ khí này không chỉ có uy lực lớn, mà còn có đặc tính truy tung nhất định. Để chế tạo những tàn bạo pháo tháp này, tổng cộng tiêu hao 270.000 điểm sinh vật năng. Với số điểm sinh vật năng hiện tại của phe mình là 3.040.000 điểm, thì số này không phải là quá lớn. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã từng sử dụng qua tàn bạo pháo tháp, và hắn biết rằng vũ khí này chủ yếu tiêu hao năng lượng trong chiến đấu, không phải trong quá trình chế tạo, mà là trong việc bắn ra các vật sống phi đạn. Ngoài ra, phe mình có tổng cộng 1.350 tòa tản bạo pháo tháp. Nếu tính mỗi phút đồng hồ bắn ra 350 phát vật sống phi đạn, thì mỗi phút sẽ có 472.200 vật sống phi đạn được phóng ra. Hỏa lực mạnh mẽ như vậy, nhưng sinh vật năng cũng sẽ hao hụt rất nhanh. Nếu là ở các thế giới khác, hơn 1.000 tòa tản bạo pháo tháp có thể tạo thành một phòng tuyến không thể phá vỡ. Nhưng ở vĩnh quang thế giới này, đó chỉ là phòng tuyến ngoài cùng. Dù là tàn bạo pháo tháp hay vật sống tường cao, chúng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản cuồng mộ tộc và Thâm Hải Tà Linh tộc. Vì vậy, trong vật sống tường cao, từng đội ác ma thú đã được chuẩn bị chu đáo, tổng cộng đã tiêu hao 2.400.000 điểm sinh vật năng, bồi dưỡng ra 300.000 con ác ma thú. Đây không chỉ là lực lượng phòng ngự trung tâm, mà còn là để kích hoạt danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, giúp tất cả đơn vị chiến đấu nhận được sự tăng cường, sĩ khí cộng 90 điểm, HP tối đa tăng lên 75%, phòng ngự thân thể cộng 50 điểm, toàn chân thực thuộc tính cộng 50 điểm, may mắn thuộc tính không tăng thêm, tất cả năng lực đẳng cấp tăng lên level 15, huyết, hồn chi lực, bị động, level 70 cộng 15, cực hạn chi lực, bị động, level 80 cộng 15. Sáu loại tăng ích này gia tăng cho ác ma thú, khiến cho nó trở nên mạnh mẽ hơn, đạt tới cấp bậc tinh anh ác ma thú. Nhưng đây chưa phải là mức cường đại nhất. Mạnh nhất là khi nhận được sự tăng thêm từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa Titan cự thú. Mỗi con ác ma diễm long yêu cầu phí bồi dưỡng 600 điểm sinh vật nào, trong khi Titan cự thú yêu cầu 3.000 điểm cho mỗi con. Chi phí bồi dưỡng cao thấp có thể trực tiếp phản ánh được sức mạnh chiến đấu. Ngoài việc bảo lưu 200.000 điểm sinh vật năng để dùng cho chiến đấu sau này, cấu thành vật sống phi đạn sơ kỳ tiêu hao, phần còn lại của sinh vật năng đều được dùng để bồi dưỡng thai thần cự thú sau khi chủng tộc đạt tới đẳng cấp level 96, ác ma thú và ác ma diễm long với tốc độ bạo binh tràn ra. Chỉ có thi thần cự thú là giới hạn, mỗi giờ tối đa chỉ có thể bồi dưỡng được 30 con. Chờ đợi thâm hải tà linh tấn công, trong vài tiếng đồng hồ, tổng cộng đã bồi dưỡng ra 57 con thi thần cự thú. Những thi thần cự thú này đều được bố trí xung quanh mẫu xào, tạo thành phòng ngự hạt nhân. Hiện giờ, ở phía trước mẫu xào, có một con thi thần cự thú. Con thi thần cự thú này có phần dưới thân được đỡ bởi từng móng chân vững chắc, còn phần thân trên thì có một túi plasma to lớn. Nhìn từ xa, nó có hình tròn, đỉnh của túi plasma phóng ra tia xạ, bên trong là plasma. Còn bên ngoài là một lớp cấu trúc sinh vật rất dẻo dai. Khi tấn công, túi plasma sẽ căng ra, sau đó co lại để phóng ra pháo plasma tỉnh đồng. Pháo plasma của Titan cử thu ước, chừng mỗi 5 phút sẽ phóng ra một phát. Mặc dù tốc độ phóng nhìn có vẻ chậm, nhưng thực ra đây là một chiêu thức sát thủ dành riêng cho những kẻ thù cực lớn. Ngoài pháo plasma, xung quanh cơ thể thi thần cự thú còn có hàng loạt xúc tu sinh vật. Những xúc tu này giống như dây thừng, có đầu, mũi nhọn và chứa hạt điện tử có khả năng tích tụ năng lượng. Chúng có thể phóng ra plasma phi đạn. Mỗi con Titan cự thú có đến nhìn cái xúc tu dài hàng chục mét. Con Titan cự thú này cao khoảng 100 mét, là lực lượng bảo vệ trọng yếu của mẫu xảo. Vào thời điểm quan trọng, nó có thể phóng ra lưỡi sóc điện từ hướng lên trời, giết chết tất cả kẻ dám xâm phạm mẫu xảo. Plasma phi đạn, pháo plasma, lưỡi sóc điện từ, ba loại công kích này đều cực kỳ lợi hại. Kết hợp với khả năng di chuyển dù không nhanh, nhưng rất mạnh mẽ của Titan cự thú khiến nó trở thành một đối thủ đáng sợ. Nếu như so với cường độ công kích của các loài sinh vật khác, có thể đại khái phân loại như sau. Ác ma, thú vĩ nhận, cường độ công kích từ 6 đến 7, tàn bạo pháo tháp, vật trong phi đạn, cường độ công kích từ 10 đến 12, ác ma diễm long, long diễm, cường độ công kích từ 30 đến 35, liên tục duy trì, có rất nhiều đợt công kích, thi tàn cự thú, plasma phi đạn, cường độ công kích từ 35 đến 37. Thi tàn cự thú, pháo plasma, cường độ công kích từ 100 đến 120, thi tàn, cự thú, lưỡi sóc điện tử, cường độ công kích 300, thi tàn cự thú, trung cực tổ hợp kỹ, mưa pháo plasma, cường độ công kích từ 450 đến 500. Nếu nói về tổng hợp lực công kích, thì chắc chắn ác ma diễm long là mạnh nhất. Ban đầu, long diễm có cường độ công kích từ 30 đến 35. Nhưng công kích này không chỉ có nhiều đoạn công kích, mà còn vì phòng ngự ngoại bộ của địch nhân bị đốt xuyên, khiến cường độ công kích tăng lên trên 40. Tuy nhiên, lần này phòng ngự đại bản doanh, ác ma diễm long lại thể hiện vô cùng yếu ớt, thậm chí chỉ sau một thời gian ngắn khi chiến đấu bắt đầu, nó đã bị thâm hải tà linh toàn diệt. Lý do là vì chiến lược của ác ma diễm long bị ẩn giấu. Tôi hiểu thà rằng, để mẫu sao ở đây bị thâm hải tà linh san bằng, còn hơn là thấy thâm hải tà linh kiêng kỵ sức mạnh của ác ma diễm long, không dám trực tiếp tấn công, điều đó mới thực sự là nguy hiểm. Nếu hiện tại chỉ là phòng thủ tháp trò chơi, thì sau khi tích lũy đủ sinh vật năng lượng và điểm tiến hóa, hắn sẽ toàn lực bồi dưỡng ác ma diễm long, sau đó sẽ tiến công cuồng mộ chi địa. Tôi hiểu nhìn về phía bản đồ của chủng tộc. Đúng lúc này, trên bản đồ, điểm đỏ đại diện cho thâm hải tà linh bỗng nhiên gia tốc. Ban đầu, nó còn phải di chuyển thêm một giờ nữa mới đến, nhưng trong vài giây ngắn ngủi, thâm hải tà linh tộc đàn đã vượt qua. Đồng, một tiếng vang lớn, từ phía bên phải truyền đến, trùng tổ sinh vật tổ chức dịch vẩy ra, một cái cốt chỉ khổng lồ lại xuyên qua tầng tầng phòng ngự của trùng tổ, phá vỡ đến tổ mủ bên trong, mũi nhọn của cốt chỉ sáng bóng. Khoảng cách với Tô Hiểu chỉ còn 3 bước, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức tà dị từ nó tỏa ra. Lúc này, nếu ai quan sát từ trên không, sẽ thấy một đường cao áp xuyên qua, để lại dấu vết rõ ràng, sót lại tại khu vực thâm hải tà linh tộc đàn và mẫu sao, dọc theo đường đi, những con ác ma diễm long bị bắn nổ tung thành huyết vụ, dần dần rơi xuống, không gian bị nứt vỡ, cảnh tượng thật khiến người ta phải giật mình. Đông, siêu cự hình tà dị cốt trùy bảo tạc, làm mẫu sao lúc này bị nát ra 1/5, tổng cộng 18 triệu điểm HP của mẫu sao lập tức giảm xuống còn 16 triệu điểm. Trùng tổ tổ chức bị phá vỡ, các công hạt lao tới những nơi bị tổn hại trong trùng tổ, nhanh chóng chữa trị lại, với tốc độ nhanh nhất, giống một tiếng gào thét vang lên từ kim sắc ký sinh tuyến của thâm hải tà linh lãnh tụ. Tiếng gào khuếch tán khắp không gian, toàn bộ thâm hải tà linh bỗng nhiên được gia trì trạng thái đặc biệt, chúng lao về phía mẫu sào. Những con thâm hải tà linh vốn đang tuần tra trên không, biến thành những mũi nhọn dài mấy chục mét, kéo theo thân thể hắc sắc ký sinh tuyến, hướng về mẫu sào mà tấn công. Oanh, oanh, oanh, tất cả tàn bạo pháo tháp đều đồng loạt bật hỏa lực, phóng ra những vật sống phi đạn kéo theo đuôi lửa, nhằm thẳng vào những thâm hải tà linh đang tiến tới. Mỗi khi vật sống phi đạn trúng vào thâm hải tà linh, hoặc là chết ngay, hoặc là trọng thương. Tuy vậy, do số lượng thâm hải tà linh quá lớn, vô cùng vô tận, nên việc tiêu diệt chúng không phải chuyện dễ dàng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện ra một mảng hắc ám bao phủ, đó không phải là mây đen, mà là toàn bộ bầu trời bị thâm hải tà linh che phủ. Chúng đã quá đông đến mức làm tối cả không gian. Trong số đó, có một con thâm hải tà linh lãnh tụ, có hình thể dài đến ngàn mét, đang tuần tra trên không trung. Xung quanh nó là rất nhiều thâm hải tà linh, có chiều dài thân thể lên tới hàng trăm mét. Trên thân chúng có những đường kim sắc, chính là tinh anh thâm hải tà linh, chuyên trách bảo vệ cho lãnh tụ. Dưới sự chỉ huy của lãnh tụ, toàn bộ thâm hải tà linh đều lao xuống phía dưới, nhằm vào mẫu sào của chủng tộc. Không chỉ có vậy, những cây cốt trùy siêu cự hình dạng, cùng với hàng nghìn ám ma ký sinh tuyến nối dài, như một tấm mạng lưới dày đặc, cũng đồng loạt hướng xuống đất. Phía trước mẫu sào, một con Titan cự thú đã tích trữ đủ plasma. Sau một tiếng oanh minh vang trời, plasma biến thành xung kích, vọt lên không trung, phóng ra lưỡi sóc điện tử, âm thanh đồm đốt vàng lên như sấm, khiến không khí tạm thời tĩnh lặng. Rất nhiều thâm hải tà linh bị xé nát, rơi xuống đất, sau đó bị khuẩn thảm hấp thụ ngay lập tức. Dù công kích mạnh mẽ như vậy, đã phá hủy rất nhiều thâm hải tà linh, nhưng chúng vẫn không rút lui. Trái lại, chúng càng bị kích động, và chỉ thấy một nhóm thâm hải tà linh trên không trung, giống như một màn nước đổ xuống, hóa thành một dòng lưu hồng dày đặc dài đến mười mấy cây số, nhằm thẳng mẫu sao lao tới. Từng quả vật sống phi đạn nổ tung trên không, tiếng bạo tạc dày đặc, đếm không xuể. Mỗi quả plasma phi đạn cũng phát ra tiếng nổ, khiến cho tốc độ rơi xuống của những thâm hải tà linh hồng lưu trì trụ giảm đi rất nhiều. Điều này không phải là nhắm vào hồng lưu trì trụ, mà là nhằm tiêu diệt thâm hải tà linh với tốc độ đủ nhanh mới có thể cắt giảm số lượng thâm hải tà linh đang rơi xuống. Mặc dù vậy, khoảng cách giữa thâm hải tà linh và mẫu sao ngày càng gần, từ 10 vạn mét nay đã chỉ còn vài nghìn mét. Một khi mẫu sao bị thâm hải tà linh hồng lưu nuốt chửng, phe mình sẽ bại trận, cục diện đang nguy hiểm tới tột cùng. Nhưng khi đối đầu với kẻ địch, những thâm hải tà linh bị đánh tan rơi xuống thành những mảnh vụn, số lượng cũng nhiều đến mức không thể đếm xuể. Khuẩn thảm toàn lực triển khai, mẫu sao bắt đầu duy trì và liên tục gia tăng sinh vật năng dự trữ. Thâm hải tà linh càng ngày càng tiến gần mẫu sao. Trong khi đó, từ khu vực đại bản doanh của phe mình, từng tòa tàn bạo pháo tháp đột ngột vươn lên khỏi mặt đất. Dưới sự bảo vệ của ác ma thú nhóm, các công hạt nhóm với tốc độ cao nhất bắt đầu xây dựng tàn bạo pháo tháp. Tintin vừa hoàn thành mỗi tòa tàn bạo pháo tháp, liền ngay lập tức kết nối sinh vật năng cung cấp. Mỗi quả vật sống phi đạn được tạo ra và phóng ra ngay lập tức. So với cảnh tượng hùng vĩ mà thâm hải tà linh trút xuống, phe mình trong đại bản doanh cũng không kém bao nhiêu. Từ mặt đất, từng tòa tàn bạo pháo tháp đột ngột mọc lên, số lượng không ngừng tăng lên, ban đầu là 1.350 tòa, sau đó tăng lên 2.000, rồi 2.500 tòa, cuối cùng gần như đạt tới 5.000 tòa. Vì vật sống không thể dung nạp quá nhiều tàn bạo pháo tháp, chúng liền được xây dựng trên đất trống trong đại bản doanh, cho đến khi không còn khu vực trống nào để xây dựng thêm. So với tàn bạo pháo tháp, Titan cự thú và ác ma diễm long quả thực thảm hại, chưa chiến đấu bao lâu, chúng đã bị thâm hải tà linh hoàn toàn tiêu diệt. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, khi thâm hải tà linh hoàn toàn thôn phệ ác ma diễm long, chỉ có một số ít bị diệt vong, phần lớn bị tổn thương nghiêm trọng và xuyên qua thân thể, nhưng vẫn dùng long diễm để xông ra khỏi vòng vây. Cuối cùng, chúng rơi vào khu vực đại bản doanh, trọng thương mà chết. Đây rõ ràng là do ác ma diễm long còn ẩn giấu thực lực. Nếu như hơn một vạn con ác ma diễm long toàn lực chiến đấu, thì quy mô hiện tại của thâm hải tà linh chưa chắc đã có thể đột phá được vòng bảo vệ long diễm. Với tổng cộng hơn 5.000 tòa tàn bạo pháo tháp, cùng với 90 con Titan cự thú, chúng hình thành một hàng rào hồng, lưu chi trụ cứng rắn, chĩa thẳng vào thâm hải tà linh, đồng thời che khuất bầu trời của chúng. Về sau, sự bao phủ này dần dần mỏng manh, cuối cùng chỉ còn đủ để nhìn thấy bầu trời phía trên thâm hải tà linh. Chỉ mấy một giờ đồng hồ, phe hắn đã thu được hơn 400 vạn điểm sinh vật năng. Trước đó, thông qua Ngân Hoàng Hậu tích lũy trong suốt nhiều ngày, kỳ thực cũng chỉ khai thác được chưa đầy mấy trăm vạn điểm sinh vật năng. Ác ma chủng tộc và thâm hải tà linh tộc quần giao chiến không ngừng, nhưng chiến lực mà thâm hải tà linh thể hiện ra hiện tại vẫn chưa phải toàn bộ. Đồng thời, cũng có một phần thâm hải tà linh bị tiêu diệt, nhưng hắn không thể thu hoạch được linh hồn năng lượng từ chúng, tức là không thể thông qua việc giết chóc để thu được tiến hóa điểm. Đây rõ ràng là một tin tức không tốt. So với sự giao tranh đầy khí thế của ác ma chủng tộc và thâm hải tà linh tộc đàn, hiện giờ tại chủng tổ, Nguyên Hoàng Hậu đang thông qua chính chủng tộc dưới trướng mình để quan sát cảnh tượng trên cao. Đôi mắt nàng ngạc nhiên, dường như chưa từng chứng kiến loại chiến thuật này của chủng tộc. Và điều này khiến nàng bắt đầu nghi ngờ bản thân. Nàng tự hỏi, chẳng lẽ ta thật sự là chủng tộc sao? Và liệu đây có thật sự là chủng tộc không? Ở trên mẫu sao, dù tôi hiểu đang ở trong tổ nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy liên tục những tiếng oanh minh vang lên. Trong khi đó, Ratchet đang lơ lửng giữa không trung, từng sợi tơ tinh thần từ trên người nàng tỏa ra, truyền đạt các mệnh lệnh cho chủng tộc dưới trướng. Ở trên chủng tổ, cách mặt đất mấy trăm mét, tiếng gào thét và tiếng nổ vang dội làn ra khắp nơi. Những âm thanh này liên tục kéo dài, hướng về phía nhóm thâm hải tà linh bên dưới, bị thế công mãnh liệt từ dưới áp chế. Những thâm hải tà linh từng coi một bị tiêu diệt, tốc độ tấn công của chúng cũng nhanh chóng giảm xuống, khiến cho trận chiến giống như một vụ nổ lớn, tạo thành một cơn cuồng phong, cuốn theo dòng hồng lưu, duy trì không ngừng hướng phía trên. Dù nhìn từ góc độ nào, ác ma chủng tộc cũng có vẻ chiếm ưu thế. Nhưng ngay lúc này, mặt đất bỗng dưng rung chuyển, một làn sóng trắng xanh dâng lên từ phía chân trời, nhìn kỹ, không phải là nước biển, mà là ký tinh dài, một dòng chất lỏng vô cùng vô tận. Ký tinh dài, với tư cách là một thế lực diệt pháp uy tín lâu năm, từ lâu đã là kẻ thù của ác ma chủng tộc. Khi chúng phát hiện ác ma chủng tộc triệu hồi diệt pháp giả, chúng lập tức phản công. Câu hỏi đặt ra là, làm sao ký tinh dài biết được tin tức này? Không phải từ vô quang thần điện, mà là từ một thành viên may mắn sống sót của tinh hồng trận doanh. Trong những tình huống như thế này, nghi ngờ lớn nhất thường sẽ rơi vào trà sứ. Tuy nhiên, lần này, vì cần chung tay đối phó với tinh hồng quân chủ, nên trà sứ không có động cơ làm như vậy. Theo chân trời, ký tinh giải lãng chiều ập đến, chỉ trong mười mấy giây, đã vọt tới trước tường cao đại bản doanh. Từng đợt vật sống phi đạn, bạo tạc, như châu đất lao xuống biển. Năng lượng từ các đợt bạo tạc bị ký tinh giải hấp thu. Không chỉ vậy, ký tinh giải còn mượn lực hấp thu động năng, chuyển hóa thành lực trùng kích hướng về phía trước, ầm vang phá vỡ tường cao, xông vào phạm vi đại bản doanh. Đây chính là điểm lợi hại của ký tinh giải. Động năng đánh vào thân thể chúng sẽ bị hấp thu, đồng thời mọi thứ mà ký tinh giải đi qua, bất luận là khuẩn thảm hay tàn bạo pháo tháp, đều bị gặm nhấm sạch sẽ. Thậm chí, ác ma thú mà chúng gặp phải trong thời gian ngắn cũng bị ăn mòn. Không còn lại gì, may mắn thay, trong đại bản doanh có 300.000 ác ma thú, tất cả đã chuẩn bị nên chiến với ký tinh giải. Mặc dù thế, Các đợt tấn công mạnh mẽ của ký tinh dài, khi đối mặt với bạo tạc xung kích, lại không phải là quá mạnh đối với các đòn vật lý. Dù vậy, tốc độ xâm nhập của ký tinh dài chỉ có thể chậm lại đôi chút. Với việc ký tinh dài liên tiếp xuất hiện từ bốn phương tám hướng, những bức tường cao và hơn ngàn tỏa tàn bạo pháo tháp đã bị gặm nhấm sạch, khiến cho hỏa lực của phe mình giảm mạnh. Vừa lúc ấy, Thâm Hải Tà Linh trên không lại quay trở lại, một lần nữa, đè ép xuống. Đông, đông, đông, mặt đất rung chuyển, từng bóng hình cao ngàn mét, bước từng bước vững chãi, tiến tới từ đằng xa. Đó là một đám thụ nhân toàn thân phủ đầy dây leo, thân hình cao lớn vượt ngàn mét, không có đầu lâu, chỉ có một con mắt ở vị trí trung tâm thân thể. Mỗi bước đi của chúng đều khiến mặt đất rung động mạnh mẽ, điều càng khiến người ta khiếp sợ hơn là, những thụ nhân này không chỉ có một, mà ít nhất có vài vạn tên, đó chính là cuồng mộ tộc. Ố, một tên của mộ tộc gầm lên, tiếng gầm vang vọng, âm thanh nặng nề, khiến kẻ khác nghe thấy liền cảm nhận được sự sợ hãi từ thượng cổ. Tư lạp một tiếng, một tia sáng u lục sắc phóng ra từ con mắt duy nhất của một tên của mộ tộc. Đầu tiên là bắn xuống dưới chân nó, ánh sáng u lục tỏa ra. Đồng thời những chất nhầy, quý vật bắn ra xung quanh. Sau đó, tia sáng u lục kia tiếp tục phóng về phía trước, lại thêm một tiếng tư lạp tóc tần sau, đi xuyên qua những nơi mà nó đi qua. Tất cả ác ma thú đều bị nhiễm phải ánh sáng u lục. Trên thân chúng lập tức mọc ra những chồi non và rễ cây, gào thét giống như loài ác ma thú của phe mình hoặc những loài khác phóng đi. Ngay cả chủng tộc cũng có thể bị xâm nhiễm bởi tia sáng u lục đáng sợ này. Từ đó có thể thấy được sự cường đại của cuồng mộ tộc. Hơn nữa, những ác ma thú bị cuồng mộ tộc đồng hóa, khi chúng cắn xé lẫn nhau, tia sáng u lục này lại còn ăn mòn thân thể chúng thêm một lần nữa. Trong tình huống này, năng lượng u lục sắc bắt đầu nhanh chóng ăn mòn ác ma thú, khiến nhiều ác ma thú phản chiến càng lúc càng nhiều, dẫn đến phòng tuyến của phe mình liên tục bị đẩy lùi. Trên có Thâm Hải Tà Linh, bốn phía có ký tinh giải lãng chiều, còn chính diện thì cuồng mộ tộc đột ngột tấn công. Cảnh tượng này khiến phòng ngự đại bản doanh của phe mình trong khoảng thời gian ngắn gần như sụp đổ. Vật sống phi đạn, plasma phi đạn, với ánh sáng bạo tạc và quang mang plasma, từ từ bị địch nhân cuốn vào. Đối mặt với Thâm Hải Tà Linh, ký tinh giải và cuồng mộ tộc, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là tình huống nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thu hoạch sinh vật năng nhanh nhất. Ác ma diễm long ẩn giấu, thực lực đã bị Thâm Hải Tà Linh tiêu diệt hoàn toàn. Cử động này không chỉ khiến ký tinh giải và cuồng mộ tộc cảm thấy rằng ác ma, chủng tộc không có gì đáng sợ, mà còn khiến chúng quyết tâm không để nó có cơ hội phát triển thêm, muốn tiêu diệt tận gốc. Trong tổ ngủ, Tô Hiểu đang kiểm tra lại tư liệu của mẫu xảo. Hiện tại, tổng cộng hắn có 15.600.000 điểm sinh vật năng, đủ để bồi dưỡng ra 26.000 ác ma diễm long. Dù lần này không thể bảo vệ mẫu xảo, nhưng chỉ cần mang sinh vật năng của mẫu xảo đi trước khi Ratchet rời đi, thì chuyến này vẫn coi như có lời. Huống hồ, mẫu xào vẫn chưa chắc đã thất thủ. Lúc này, việc bồi dưỡng ác ma diễm long đã quá muộn. Dù có hiệu quả bồi dưỡng từ mẫu xào hiện tại và cộng thêm mười mấy quả trứng chủng tộc trong đại bản doanh, để bồi dưỡng được 20.000 con ác ma diễm long cũng phải mất gần 3 giờ. Tin tức tốt duy nhất lúc này là số lượng Titan cự thú đã vượt qua 100 con, đủ để hình thành mưa pháo plasma. Tô Hiểu lấy ra một vật phẩm từ không gian chứa đựng, đó là Thánh Thiên Sứ. Giả, Thánh Thiên Sứ, giả, chủng loại, bát giai đạo cụ, hiệu quả, khi sử dụng, triệu hồi Thánh Thiên Sứ, giả, phóng thích phạm vi lớn trị liệu hệ năng lực, hiệu quả duy trì trong 25 giây. Nhắc nhở, trong thời gian Thánh Thiên Sứ, giả tồn tại, tất cả mục tiêu trong phạm vi 900 mét dưới sự bảo vệ của nàng sẽ nhận được nhiều tầng bóp hiệu quả. Giá bán 60 mai kim cương vinh dự huân chương. Dù chỉ là bát giai đạo cụ, nhưng đây là sản phẩm của cửa hàng vinh dự. Tô Hiểu sử dụng nó ngay lập tức, và một đạo quang hoa kim sắc bao phủ toàn thân thiên sứ xuất hiện trên chuồng tổ. Ánh sáng kim sắc chiếu xuống nhanh chóng phục hồi lượng máu của tất cả Titan cự thú, đồng thời chúng cũng nhận được nhiều loại buff hiệu quả. Thánh thiên sứ nhanh chóng tan biến, nhưng các buff trạng thái mà nàng gia trì có thể duy trì liên tục hơn một giờ. Chưa hết, tôi hiểu lập tức kích hoạt hiệu quả thứ hai từ danh hiệu chiến tranh, lãnh chúa, danh hiệu hiệu quả hai, phẫn nộ bốc cháy, chủ động, toàn bộ chiến đấu đơn vị của phe ta tiến vào trạng thái phẫn nộ, mỗi giây sẽ tiêu hao 1% HP tối đa, thu hoạch được 45% tổng thể tổn thương tăng lên. Nhắc nhở, năng lực này tối đa có thể duy trì 50 giây, hoặc khi HP hiện tại của ngươi giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ tự động giải trừ. Tất cả Titan, cự thú HP đều đang giảm xuống, tốc độ hạ thấp rõ rệt, đến mức ngay cả mắt thường cũng có thể thấy. Tuy nhiên, các túi plasma của chúng lại đặc biệt sinh động, lớp ngoài của chúng phát ra hồ quang lấp lánh, đồng, một viên plasma bóng có đường kính 100 mét, bay lên không trung. Theo hướng phi hành của nó, thể tích bóng plasma nhanh chóng gia tăng. Khi đường kính của nó đạt đến mấy trăm mét, nó đột nhiên nổ tung, vỡ thành hàng loạt mũi tên plasma, như một trận mưa màu plasma rơi xuống, số lượng dày đặc đến mức không thể đếm xuể. Soạt, mưa pháo plasma văng ra thành hình quạt, ảnh hưởng đến cả không gian trên không và mặt đất xung quanh. Cường độ công kích như vậy khiến cho không gian của thâm hải tả linh trống rỗng, xung quanh tuôn ra ký tinh dại, rất nhiều sinh vật bị nổ tung thành từng mảnh, plasma văng tứ tung, một tên của mộ tộc ngã xuống. Khi của mộ tộc đó đổ xuống, thân thể nó lập tức phát ra tiếng, ba kít, rồi nổ tung, một tên của mộ tộc cao ngàn mét hóa thành mười mấy tên của mộ tộc cao 100 mét. Trong số đó, một tên của mộ tộc cao 100 mét bị đánh nát, hóa thành hơn 100 tên của mộ tộc cao 3 mét. Tình huống tử vong phân liệt này sẽ kéo dài cho đến khi chúng biến thành những cây giống lớn nhỏ, rơi xuống mặt đất phía sau. Sau đó, chúng nhanh chóng hấp thu chất dinh dưỡng, chỉ trong thời gian ngắn đã hóa thành đại thụ che trời. Tiếp đó lại biến thành những tên của mộ tộc cao ngàn mét. Mỗi đợt mưa pháo plasma oanh tạc đều khiến cho địch nhân tan tác, không còn một mạng lớn nào. Tuy nhiên, số lượng thâm hải tà linh, ký tinh giải và của mộ tộc vẫn như vô tận. Một trong những lần nguy hiểm nhất là khi một tên của mộ tộc nhảy lên mẫu xào, dùng độc nhãn u lục xạ tuyến phun ra một chùm sáng, suýt nữa làm mẫu xào bị xuyên thủng. Mỗi đợt mưa pháo plasma chút xuống đều mang lại cho phe mình một khoảng thời gian ngắn để thở dốc, như thể bánh xe trục tốc độ đột ngột thay đổi. Đến lúc này, không thể giấu giếm nữa, với nguồn sinh vật năng sung túc như vậy, đương nhiên là toàn lực bồi dưỡng ác ma diễm long. Khi nhóm ác ma diễm long đầu tiên được bồi dưỡng, chúng không còn kiềm chế long diễm bi lực nữa. Dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa, hắc sắc long diễm của chúng tăng thêm một bước, chuyển thành màu hắc lam, bề ngoài đen kịt, nhưng ở trung tâm lại tỏa ra một làn nhiệt xanh thẳm. Hồ, từng đợt lòng diễm chút xuống bầu trời, và xung quanh, ký tinh giải quả thật, gặp phải khắc tinh, chúng bị đốt cháy, từng đốm lửa vang lên. Những nơi lòng diễm đi qua, dưới tác động của cường độ xung kích và nhiệt độ cao, ký tinh giải bị đốt thành rực hồng. Dãy rụa mấy lần, rồi không còn cử động nữa. Khi chiến tranh lãnh chúa được gia tăng, sức mạnh của ác ma diễm long cũng tăng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải toàn bộ thuộc tính đều tăng thêm 50, mà là thuộc tính huyết hồn chi lực. Ác ma diễm long với sắc diễm rực rỡ đột nhiên có thể phát động hiệu quả khống chế của huyết hồn chi lực. Huyết hồn chi lực bị động level 70+15. Khi thu hoạch được niên hồn chi lực, mỗi đòn tấn công sẽ bổ sung thêm 180 điểm tổn thương chân thực, đồng thời có từ 2-3% xác suất làm cho đối phương rơi vào trạng thái chết lặng, thân thể cứng ngắc. Kết hợp với long diễm, hiệu quả của công kích sẽ càng thêm mạnh mẽ. Khi huyết hồn chi lực được phát động, xác suất cao khiến đối phương rơi vào trạng thái chết lặng. Nếu đối phương rơi vào trạng thái này, chắc chắn sẽ bị thiêu rụi dưới long diễm. Ác ma diễm long, Barbatos dương cánh bay lên, trong miệng phun ra một làn long diễm màu bạch kim. Những nơi long diễm đi qua, thâm hải tả linh tộc bị thiêu rụi, chỉ còn lại cho tàn. Nhiệt độ cao của ngọn lửa khiến không gian bị xé rách, như một vết nứt lớn. Barbatos vỗ cánh, xoay tròn 360 độ rồi triển khai cánh, quét bay những sinh vật ký tinh giải đang đứng trên thân nó. Sau đó, Barbatos hạ cánh, tiến đến một tên của mộ tộc cao ngàn mét, phun ra long diễm màu bạch kim, thiêu rụi toàn bộ thân thể của mộ tộc cho đến khi chỉ còn lại tro tàn. Nó dùng long chảo dẫm lên đống tro đó, ngửa đầu phát ra một tiếng long hống vang dội, giống theo tiếng giống của Barbatos, từng con ác ma diễm long bay trên không, liên tục phun ra long diễm. Plasma phi đạn cũng không ngừng bắn ra, thỉnh thoảng lại có một phát pháo plasma tạo thành một cột sáng xuyên qua bầu trời. Vật sống phi đạn không đếm xuể, bay theo hình thức truy tung, đánh vào các kẻ thù. Lúc này, tại khu vực giao chiến, cách đó mười mấy cây số, lôi pháp thần X, nữ phù Lilia, và ngạc quỷ khải nhân đang quan sát màn chiến đấu, hùng vĩ phía trước. Ban đầu, ba người họ nghĩ rằng, nếu có thể tìm được điểm yếu, sẽ mạo hiểm tiến vào của mậu chi địa để tham chiến. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn giữa ác ma chủng tộc và các tộc diệt thế, X, Lilia và khải nhân nhìn nhau, không nói lời nào, nhưng lại ăn ý quay người bỏ đi. Dù họ đều là những chiến binh có thực lực cửu giai đỉnh phong, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, họ vẫn không khỏi cảm thấy mê mang. Ngay lúc này, cả ba đồng thời nhận được một thông báo hư không chi thụ, do cách trận danh của bản thế giới giao chiến, tất cả khế ước giả xin không tiến vào khu vực của mẫu chi địa. Ở mẫu xào, tôi hiểu, vẫn chưa chú ý đến thông báo này. Hắn nhanh chóng đóng lại và bắt đầu suy tính đối sách tiếp theo, dự đoán tình huống khác biệt, bởi vì Ratchet đã tích lũy nội tình phong phú tại phòng Hải Đại Lục, mà hiện tại trận chiến một đối ba này, phe trùng tộc của hắn lại vẫn có thể chống đỡ, tuy rằng không thể duy trì quá lâu. Lượng máu của mẫu xào chỉ còn hơn 5 triệu, dự đoán chỉ cần thêm mấy tiếng nữa, mẫu xào sẽ bị anh tạc và nổ tung. Tôi hiểu. Kiểm tra số lượng ác ma diễm, long hiện có, đã có 15.800 con. Với số lượng ác ma diễm long này, kết hợp cùng 150 con titan cự thú và hơn 6.000 tòa tản bạo pháo tháp, thì có thể chĩa vào bốn phương tám hướng để tấn công địch nhân, nhưng vẫn không thể bảo đảm mẫu xào không bị công kích. Mặc dù mẫu xào có lượng máu và tốc độ hồi phục nhờ công hạt, nhưng vẫn không thể chống đỡ được tổn thất lớn như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mẫu xào chắc chắn sẽ bị oanh tạc. Một khi mẫu xào bị phá hủy, ác ma diễm long và các đơn vị chủng tộc đang được bồi dưỡng sẽ lập tức ngừng lại. Và khi đó phe hắn chỉ còn cách chịu thất bại, nhìn thấy lượng máu của mẫu xào giảm dần. Tô Hiểu quyết định liều một phen. Chỉ cần một giờ nữa, nếu số lượng ác ma diễm long đạt tới 23.000 con trở lên, tình huống sẽ có thể thay đổi, thời gian từng giây trôi qua. Khi đã qua 60 phút, Tô Hiểu khép lại đồng hồ bỏ túi trong tay, rồi vứt nó cho Ai Mỗ, nhờ bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha bảo vệ Ratchet phía sau, còn hắn một mình hướng về trùng tổ mà đi. Ra khỏi trùng tổ, Tô Hiểu triệu hồi ác ma thú để tạo thành thê đội, rồi leo lên đỉnh trùng tổ. Khi đến nơi, hắn nhảy lên lưng ác ma diễm long, Barbatos. Nó bay vút lên không trung, vừa vặn đưa hắn bay đi. Khi ngồi trên lưng Barbatos, Tô Hiểu phát hiện ra rằng hắn có thể thông qua Barbatos làm trung gian, trực tiếp ra lệnh tinh thần cho tất cả ác ma diễm long. Đây chính là lợi ích của việc có thủ lĩnh cấp đơn vị. Hắn điều khiển Barbatos bay thẳng lên, đồng thời 20.000 con ác ma diễm long theo sau, chỉ còn lại hơn 3.000 con giữ nhà. Một đạo hư không trùng động to lớn xuất hiện, Barbatos và rất nhiều ác ma diễm long lao vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, cảnh vật trước mắt hắn thay đổi, phương hướng cũng đảo ngược, từ bay lên lại rơi xuống. Đây chính là năng lực hư không chi môn của Ratchet, lần trước đã sử dụng một lần, hôm nay lại có thể dùng lại. Lần này, hư không chi môn mở ra ở Sa Chi Hải. Tô Hiểu chỉ định phương vị, Barbatos dẫn đầu tất cả ác ma diễm long đồng loạt bay về hướng đó. Đây chính là vị trí mà cáo kỉnh tiểu tinh linh Diago đã trinh sát, nơi ẩn náu của Thâm Hải Tà Linh. Muốn đối phó với Thâm Hải Tà Linh, đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Cả Barbatos lẫn 20.000 con ác ma diễm long đồng thời phun ra long diễm về phía dưới Sa Chi Hải. Long diễm nhanh chóng hội tụ thành ánh sáng bạch kim, phát ra một tiếng tê lạc. khi tiếp xúc với nước biển, liền lập tức bị bốc hơi, mấy cây số dài của những cột lửa long diễm bùng cháy, phá tan mặt biển, thiêu đốt cả đáy biển. Những thâm hải tà linh từ các hang động sâu dưới đáy biển vọt lên, nhưng vừa mới xuất hiện đã bị thiêu cháy thành tro. Cuối cùng, dưới sức nóng của long diễm, một vật thể hình trụ dị dạng xuất hiện ở tận cùng đáy ra trì hải. Vật này trên bề mặt như có từng viên trứng ghê tởm, phát ra những âm thanh khiến người ta rợn người và tim đập thình thịch. Tuy nhiên, dưới tác dụng của long diễm, vật thể hình trụ này nhanh chóng bị thiêu rụi, tiếng nổ đùng đùng vang vọng khắp nơi. Gần như đồng thời, thâm hải tà linh lãnh tụ từ hư không chi môn xông ra, điên cuồng lao về phía nhóm ác ma diễm long. Bà, vật thể hình trụ ghê tởm vỡ vụn, đây chính là thứ quan trọng nhất của thâm hải tà linh. Lẽ ra, vật này có thể liên tục tái sinh, chỉ cần bên trong còn bản nguyên năng lượng, nhưng do bị giam cầm trong vĩnh quang thế giới, suốt bao nhiêu năm, năng lượng bản nguyên bên trong đã hoàn toàn cạn kiệt. Khi thâm hải tà linh lãnh tụ dừng lại, tất cả thâm hải tà linh phía sau nó bắt đầu tan rã thành những mảnh thịt vỡ vụn. Thâm hải tà linh lãnh tụ với đôi mắt đồng tử mở to, không có cảm xúc ngoài sự hung tàn và bất cam. Cuối cùng, nó cũng hóa thành những mảnh thịt vụn rải rác, tan biến vào không khí. Cái hình trụ ghê tởm vỡ thành nhiều mảnh nhỏ giữa không trung. Tô Hiểu đứng trên lưng dòng, nhìn thấy một viên kết tinh lớn như cá thớt hình tròn rơi xuống. Hắn truyền mệnh lệnh tinh thần, yêu cầu tất cả ác ma diễm long ngừng phun ra lòng diễm. Sau đó, hắn phóng xuất dưới đoạn tuyến, kéo viên kết tinh về phía mình, dùng một tay ngăn chặn lại. Trong viên kết tinh này, ẩn chứa một lượng lớn sinh mệnh năng lượng và linh hồn năng lượng. Lúc trước, hắn còn nghi ngờ vì sao Hoàn Thảm hấp thu thâm hải tà linh mà không thể thu hoạch được tiến hóa điểm, nay mới hiểu ra nguyên lai linh hồn năng lượng của thâm hải tà linh đều tập trung trong viên kết tinh này. Tất cả ác ma diễm long đều quay về không chi môn, thông qua đó trở về đại bản doanh, rồi đóng cửa lại. Lúc này, tuy phe hắn đại bản doanh đã hoang tàn khắp nơi, nhưng ký tinh giải và cuồng mộ tộc đã rút lui, nguyên nhân là do thâm hải tà linh bị diệt. Tốc độ khôi phục HP của chủng tộc mẫu sao đã mơ hồ nhanh hơn, khiến chúng không thể đánh hạ mẫu sao trong thời gian ngắn. Phương án tốt nhất là rút lui, nếu không sẽ chỉ làm chủng tộc trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu không lập tức truy kích ác ma diễm long, bà Bài Thốt sau khi hạ xuống, hắn ngồi xếp bằng trên lưng rồng, tiến vào trạng thái bình tưởng. Lúc này, mẫu sao của phe hắn bắt đầu toàn lực bồi dưỡng ác ma diễm long. Mẫu xào hấp thu hết những viên kết tinh lớn mà thâm hải tà linh tộc đàn để lại. Mặc dù thu hoạch sinh vật, năng lượng không phải là nhiều, nhưng tiến hóa điểm lại nhanh chóng tăng vọt. Với tiến độ này, ít nhất cũng sẽ tăng thêm mấy trăm điểm. 3 giờ sau, khi số điểm sinh vật năng của mẫu xào chỉ còn lại 500.000 điểm, số lượng ác ma diễm long phe mình đã đạt tới con số 53.680, một con số kinh người. Đây chính là lợi thế của việc duy trì kiểu mẫu, giữ nhà, chỉ cần không bị diệt, chúng có thể nhanh chóng phục hồi. Bà Hà rời xuống vai Tô Hiểu, bố bố Uông cũng nhảy lên lưng rồng, ác ma diễm long, bà Tốt bay lên. Tô Hiểu dẫn theo 50.000 con ác ma diễm long, hắn xác nhận số lượng ác ma thú của phe mình đã đủ, có thể phát động toàn bộ hiệu quả của danh hiệu chiến tranh, lãnh chúa. Hắn truyền đạt tinh thần mệnh lệnh. 50.000 con ác ma, diễm long, lập tức bay về phía hang ổ cuồng mậu tộc. Nửa giờ sau, hang ổ cuồng mậu tộc xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hiểu. Đó là một cây đại thụ cao, mấy vạn mét. Chiến thuật của nó đơn giản, nhưng thô bạo. Tất cả ác ma diễm long đồng loạt phun ra lòng diễm về phía hang ổ cuồng mậu tộc. Hồ, bạch kim sắc long diễm đổ xuống, nhiệt độ cao đến mức đáng sợ, khiến cả bầu trời bị bao phủ bởi một sắc đỏ rực, giống như cả không gian này đang bị thiêu đốt vậy. Cuồng mộ tộc quả thật rất mạnh, nhưng lòng diễm của ác ma diễm long lại chính là thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ mà Tô Hiểu dùng để đối phó với chú thế. Vì vậy, trong khi mấy chục vạn cuồng mộ tộc cao ngàn mét bị thiêu rụi thành tro, lòng diễm đã phun ra, bao phủ lên những cây đại thụ u lục, những cây đại thụ cao đến mấy vạn mét cuối cùng cũng bị thiêu cháy, phát ra tiếng nổ ầm ầm rồi đổ xuống. Gâu, bố bố Uông trên lưng rồng kêu một tiếng, ý là nó đã phát hiện ra đại thụ này, có hạch tâm quan trọng, Tô Hiểu, để lại, hơn trăm con ác ma diễm long, trao cho Bố Bố Uông và Ba Ha xử lý phần còn lại, còn hắn điều khiển Babathos, hướng về phía hang ổ kỹ tinh dại, mà tiến tới. Mọi chuyện tiếp theo đối với hắn mà nói rất đơn giản, ngoài việc tạm thời không để ý đến chú thế bên ngoài, hắn sẽ đẩy hết toàn bộ cuồng mộ chi địa ra khỏi, với tư cách là một phần trong căn cứ của cuồng mộ tộc. Đại thụ mục nát đổ xuống, long diễm cháy hừng hực, thiêu đốt, nó thành tro bụi, tỏa ra năng lượng ô nhiễm khắp nơi, liên tiếp, diệt trừ thâm hải, tà linh, và cuồng mộ tộc. Tô Hiểu vẫn chưa dừng lại. Hiện tại, mức độ hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết vẫn chưa đạt 50%. Hắn nhất định phải diệt ký tinh giải, cùng với những tộc đàn diệt thế cấp đông đảo nơi này. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, những tộc đàn diệt thế cấp này, nguyên bản thực lực phải vô cùng mạnh mẽ, vì rốt cuộc, chúng đã bị giam cầm tại Vĩnh Quang thế giới nhiều năm. Nếu như Vô Quang Thần Điện, bốn cự đầu bị giam cầm ở nơi đây, chỉ từ từ mất đi sức mạnh của bất tử bất diệt, thì những tộc đàn diệt thế cấp này đã mất đi đặc tính bất tử bất diệt, khiến cho sức chiến đấu của cả tộc quần giảm đi rất nhiều. Tô Hiểu cảm thấy, phe mình đại bản doanh khó có thể chống đỡ nổi sự công kích mãnh liệt từ ký tinh giải của mộ tộc và thâm hải tà linh cùng một lúc, chính là vì những tộc đàn diệt thế này thực lực vốn rất mạnh. Điều này hắn đã hiểu qua nhiều lần khi nghiên cứu trong linh hồn đại thư khố. Trần Chính giao chiến sau đó, một đối ba, tất nhiên là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng phe mình vẫn có thể đứng vững. Đồng thời, khi hắn thở ra một hơi, chỉ một tay trở lại, liền dễ dàng đập chết hai kẻ địch, xác định nơi này không có vấn đề gì. Tôi hiểu điều khiển ác ma diễm long, Babathos bay lên, mang theo hơn 17.000 con ác ma diễm long còn lại, hướng về phía hang ổ của kỹ tinh dài, nơi đang giao chiến với cuồng mộ tộc. Tổng cộng, bọn họ đã tổn thất hơn 3.000 con ác ma diễm long. Mức tổn thất này vẫn có thể chấp nhận được trong phạm vi cho phép. Tiếng gió rít bên tai vang lên. Tôi hiểu đứng trên lưng rồng, ánh mắt nhìn về phía xa. Vì sao? Hắn không ngồi trên lưng rồng. Bởi vì đây là ác ma diễm long, Babathos, không phải phong bạo long, Dis, linh của phong bạo long. Dis có lớp lông vũ dài màu đen lam, còn linh của Babathos thì hoàn toàn khác, được bao phủ bởi chất sợi satin nhô lên như áo giáp, càng về phía sau càng có nhiều gai xương. Chính vì vậy, khi Tô Hiểu lập ra long kỵ khế ước, hắn đã chọn phong bạo long, Dis, chứ không phải Babathos. Điều này cũng có liên quan đến tốc độ và khả năng kháng lôi của hai con rồng. Tốc độ bay của phong bạo long, Dis, nhanh gấp mấy lần Babathos, và khi đạt đến tốc độ cao nhất, phong bạo long, Dis, vẫn vượt xa Babathos. Hơn nữa, khả năng kháng lôi của phong bạo long, Dis, lên tới hơn 400 điểm, còn Babathos chỉ có 150 điểm. Khế ước long kỳ mà Tô Hiểu lựa chọn chủ yếu là dựa vào giới lôi năng lực. Nếu như dùng ác ma diễm long, Babathos làm tọa kỵ, có thể hắn sẽ chết trước dưới sự tấn công của giới lôi, và không phải do kẻ địch, mà chính là Babathos. Cảnh tượng dưới chân cực nhanh thay đổi, vì khoảng cách giữa hang ổ của mộ tộc và ký tinh giải không xa. Chỉ một lúc sau, Tô Hiểu đã nhìn thấy hình dáng to lớn của sao huyệt ký tinh giải. Sao huyệt này có vẻ giống tổ mối, được xây dựng từ một loại vật chất trắng xanh, thô sơ nhưng vô cùng kiên cố. Hiện tại, tất cả ký tinh giải đều phân bố xung quanh sao huyệt. Nhìn thoáng qua, chúng giống như những dãy núi trắng xanh bao phủ xung quanh sao huyệt này. Gầm nhẹ một tiếng, ác ma diễm long bay lượn trên không. Trong đó có một con đáp xuống, cách mặt đất còn mấy trăm mét, rồi phun ra lòng diễm. Đối mặt với ngọn lửa nóng bỏng của lòng diễm, những ký tinh giải trên mặt đất không những không lùi mà còn tiến lên. Từng con ký tinh giải tụ lại thành một chỗ, chúng lại cấu thành hình dáng của ác ma diễm long. Điều khiến người ta kinh ngạc là, còn ác ma diễm long, màu xám trắng này lại vươn cánh bay lên không, và kỳ lạ thay, những ác ma diễm long được cấu thành từ ký tinh giải lại phun ra long diễm trắng xanh, bắt đầu giao chiến với con ác ma diễm long thực sự trên không. Khả năng của những ký tinh giải biến thành ác ma diễm long tựa như chỉ trong giây lát, tất cả ký tinh giải trên mặt đất không đếm xuể bỗng nhiên hợp lại, tạo thành hàng vạn con diễm long trắng xanh, bay lượn trên không, cùng với ác ma diễm long của phe mình đấu đá khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, một lượng lớn diễm long trắng xanh áp chế các ác ma diễm long, khiến nhiều con ác ma diễm long bị lửa nóng thiêu cháy, thân thể bị tàn phá, rơi xuống dưới, lăn vào đám ký tinh dại. Dù vậy, cục diện này vẫn giằng co suốt hơn nửa giờ. Từng con ác ma diễm long từ đằng xa bay đến. Đó là nhóm ác ma diễm long mà phe mình mẫu xào vừa mới bồi dưỡng. Điều này khiến số lượng ác ma diễm long của phe mình ngày càng tăng, từ hơn một vạn con, dần dần đạt tới hai vạn con. Khi màn đêm buông xuống, số lượng ác ma diễm long của phe mình đã đạt hơn bốn vạn con. Long diễm bao phủ bầu trời và dưới mặt đất, những diễm long màu trắng xanh cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi. Khi tất cả long diễm tụ lại một chỗ, chúng lại ngưng tụ thành một cơn bão long diễm màu bạch kim, phát ra một tiếng nổ vang. Cuối cùng, những con diễm long màu trắng xanh bị đốt cháy nổ tung, khiến cho toàn bộ ký tinh giải còn lại đều phải leo lên vùng xảo huyệt ngoại bộ. Hô, long diễm từ trên cao rơi xuống, khiến cho lớp ngoài của xảo huyệt ký tinh giải bị chóc từng tầng. Cứ thế, cho đến khi lộ ra bên trong xảo huyệt. Xảo huyệt này đầu tiên bị nướng đến đỏ rực, rồi đạt đến điểm giới hạn, một tiếng ầm vang lên, xảo huyệt bị nát giả, một viên tinh hạch lớn cỡ nắm tay đang lơ lửng giữa không trung. Tôi hiểu ra lệnh tinh thần, lập tức khiến long diễm dừng lại, rồi Barbatos chở hắn bay lên, hắn một tay nắm lấy viên tinh hạch, lộ ra ánh sáng màu trắng từ hạch tâm, tựa như tất cả các tộc đàn diệt thế cấp. Chúng đều có loại hạch tâm này bất diệt, khiến cho những tộc đàn diệt thế này có thể vô hạn sinh sôi. Điều càng nan giải là, trong tình huống bình thường, hạch tâm này còn có được đặc tính bất tử bất diệt. Nói cách khác, khi một diệt thế cấp tộc đàn xâm nhập vào một thế giới khác, dù cho người chống cự có phải tốn sức, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đánh lui được diệt thế cấp tộc đàn và thành công phản công đến hang ổ của chúng, thì cũng chỉ có thể phá hủy được hạch tâm của nó trong một lần công kích, nhưng điều này cũng không đủ để tiêu diệt hoàn toàn. Cũng như hạch tâm của Thâm Hải Tà Linh, một khi hạch tâm này bộc lộ, nó sẽ lập tức thiết lập lại thời gian của cả thế giới. Đối với trạng thái đỉnh phong của đệ nhị thế đội diệt thế cấp tộc đàn mà nói, một thế giới thời gian quay lại là điều hoàn toàn khả thi. Điều đáng sợ là nó chỉ quay lại thời gian của tộc đàn mình, chứ không phải của toàn bộ thế giới. Dù cho tốn sức chiến đấu, đánh tan quân đoàn Thâm Hải Tà Linh và tiến vào hang ổ của chúng, người ta chỉ có thể công kích vào hạch tâm của chúng một hoặc hai lần. Sau đó, do thời gian quay lại, quân đoàn Thâm Hải Tà Linh sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Điều đáng sợ hơn nữa là, những người chống cự sẽ không được tính vào trong sự quay lại của thời gian. Điều này có nghĩa là, những người chống cự phải liên tục đánh bại quân đoàn Thâm Hải Tà Linh mỗi lần, và công kích hạch tâm của chúng nhiều lần. Tuy nhiên, hạch tâm này lại có đặc tính bất tử bất diệt, có thể chịu được ít nhất mấy vạn lần công kích. Chỉ khi nào sức mạnh nguyên thủy của nó bị hao mòn hoàn toàn, mới có thể bị phá hủy. Với cường độ của Thâm Hải Tà Linh, trong một thế giới đại hậu kỳ cao giai, nếu dốc hết tất cả, vẫn có khả năng đánh bại một lần. Nhưng vào lúc tưởng chừng như chiến thắng đã cận kề, thì hắn mới cảm nhận được, một thế giới bị diệt thế cấp tộc đàn xâm nhập là tuyệt vọng và tai họa đến mức nào. Nếu bị cổ thần hấp thụ vào thế giới, ít nhất còn có thể kéo dài hơi tàn nhiều năm, nhưng khi bị diệt thế cấp tộc đàn xâm nhập, chỉ cần không lâu, tất cả sẽ kết thúc trong tuyệt vọng. Diệt thế cấp tộc đàn không phải tự nhiên có được sức mạnh khủng khiếp như vậy, mà chúng đã tiêu diệt không biết bao nhiêu thế giới để có được sức mạnh này. Trước đây, trong vĩnh quang thế giới, những tồn tại như của mậu tộc, Thâm Hải Tà Linh và các diệt thế cấp khác đều bị tù khốn suốt 10 vạn năm, mỗi cái đều đại diện cho những khái niệm như tham lam, ô nhiễm, dị dạng, hắc ám. Những thế lực này giao chiến với nhau suốt thời gian dài. Cuối cùng chỉ còn lại ba cái tồn tại mạnh nhất biết chiến đấu. Đó chính là ký tinh giải của mộ tộc và Thâm Hải Tà Linh. Vì dù bị giam cầm suốt hàng vạn năm, sức mạnh bất tử, bất diệt của chúng vẫn chưa hề suy yếu, nhưng dù vậy, đối phó với chúng vẫn vô cùng khó khăn. Kể từ khi nhốt vào những đệ tam thê đội, diệt thế cấp tồn tại, tất cả bọn chúng đều là những tồn tại trong vạn giới. Những kẻ tình cờ nắm giữ Nguyệt Lang bí pháp, nhờ vào bí pháp này, những đệ tam thê đội, diệt thế cấp tồn tại này đã bị trục xuất tới vĩnh quang thế giới. Dù ở trong đó, chúng vẫn chỉ là những kẻ yếu nhất so với cuồng huyết liệp khuyển, hay những ký tinh dài, cuồng mậu tộc, thâm hải ta linh bị giam cầm suốt vạn năm, chúng còn yếu hơn rất nhiều. Điều này có thể dễ dàng nhận ra quả tiến độ hoàn thành của nhiệm vụ, truyền thuyết nhiệm vụ, vĩnh quang lãnh chúa chỉ có một vòng, và tiến độ nhiệm vụ đạt 100%, con số này tương ứng với một đệ nhất thê đội, diệt thế cấp tồn tại, ba đệ nhị thê đội, diệt thế cấp tồn tại, và 10 đệ tam thê đội, diệt thế cấp tồn tại. Trong đó, chú thế chiếm 50% tiến độ nhiệm vụ, còn ký tinh giải, cuồng mậu tộc, thâm hải tà linh, mỗi tộc chiếm từ 9% đến 12%, cách đệ tam thê đội, diệt thế cấp tồn tại còn lại, mỗi tộc chỉ chiếm khoảng 1,1% đến 1,2%. Trước đó, Ratchet đã diệt trừ 6 tộc đệ tam thê đội, diệt thế cấp, gồm Nguyệt Xà tộc, Hủ Trùng, Khát Huyết tộc, Bị Nguyên Rùa Bộ Lạc, Hải Yêu tộc và Dị Ma. Việc này đã giúp tiến độ nhiệm vụ truyền thuyết tăng thêm 6,7%. Tô Hiểu nhìn vào tinh hạch trong tay, không hiểu sao, hắn cảm thấy hạch tâm này có gì đó khác biệt so với hạch tâm tà linh vừa thu được. Hạch tâm kia, mặc dù có vẻ suy yếu, nhưng vẫn còn một chút dao động của thời gian hệ. Tuy vậy, vì nguyên năng lượng đã hao hết, lại thêm đây là vĩnh quang thế giới, việc sử dụng năng lực thời gian hệ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mức độ khó khăn càng thêm rõ rệt. Điều này không phải là sự suy đoán của Tô Hiểu, mà là lời nói của Zuyas, người có thời gian hệ. Theo lời Zuyas, khi sử dụng năng lực thời gian hệ tại nơi này, sẽ cảm thấy rõ ràng có sự cản trở. Tô Hiểu nhìn xung quanh, nhận thấy không còn khí tức của ký tinh giải, liền truyền đạt tinh thần mệnh lệnh cho tất cả ác ma diễm long. Chúng tiếp tục phun ra long, diễm vào vị trí sào huyệt của ký tinh giải. Bạch kim sắc long diễm hào ảo chút xuống. Không lâu sau, sào huyệt của ký tinh giải dưới đáy đã bị đốt xuyên thủng. Một cái hố sâu hơn 100 mét xuất hiện. Không thấy đáy, một con ác ma diễm long bay lượn vào trong đó. Một lát sau, tôi hiểu nhận thấy con ác ma diễm long vẫn chưa chết, liền ra lệnh cho 900 con ác ma diễm long khác bay vào trong đó. Loại cẩn thận này vẫn là cần thiết. Dù sao, đây là đối phó với diệt thế cấp tộc đàn. Tôi hiểu lại một lần nữa, kiểm tra độ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn chỉ đạt 38,5%. Hắn liền nhảy vào trong hố sâu, cảm giác hạ xuống mang theo luồng khí lưu, mặt đất rung chuyển, dựng thẳng hướng xuống dưới, rồi lại rơi xuống mấy ngàn mét phía sau. Tôi hiểu cảm nhận được không khí trở nên ẩm ướt, có phần mát mẻ, nhưng không đến nỗi lạnh lẽo. Khi luồng khí này bắt đầu biến hóa, hắn bỗng giảm tốc độ, rồi tiếp tục rơi xuống mặt đất với một tốc độ không quá nhanh. Tô Hiểu có thể làm được như vậy là nhờ vào sự lý giải về năng lực không gian hệ. Tuy nhiên, hắn không phải là người chủ tu không gian hệ, mà chỉ hiểu biết đủ để đạt đến trình độ này. Tiêu tốn thêm thời gian ở đây để nghiên cứu sẽ không hiệu quả bằng việc tập trung vào sở trường của hắn, đạo thuật tông sư. Nhìn xung quanh, Tô Hiểu phát hiện đây là một không gian dưới mặt đất. Mặt đất có một lớp thủy dịch màu trắng sữa, cao mười mấy mét, chóp đỉnh có dây leo phát sáng vươn lên, từng cây thạch nhũ màu lam rủ xuống. Dưới ánh sáng của những dây leo, nơi này trở nên rất đẹp. Hắn theo dòng nước tiến lên, đi qua một khe nước nham thạch, chỉ rộng nửa mét, và tiến vào một khu vực trải rộng ánh sáng vi quang. Trước mắt hắn xuất hiện một khu vực chiếu sáng, giữa những tia sáng mờ ảo, có một viên tinh thạch hình cầu, màu trắng xanh. Xung quanh là gai nhọn, viên tinh thạch này như có sự sống, từng nhảy lên, khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, dọc đường đi, những sợi vi quang đều bị hắn chém đứt, khiến viên tinh thạch trên đó xuất hiện vết rách. Cuối cùng nó nổ tung, mở ra một đoàn huyết nhục kỳ dị bên trong, tạch tạch tạch. Tô Hiểu dùng một tay leo lên tầng tinh thể, nắm lấy khối huyết nhục, cháo xanh đang lơ lửng giữa không trung. Ngươi chính tại đụng phải tái nhiệt lãnh chúa, cảnh cáo, ngươi đang chịu tinh thần lực ăn mòn, dù tôi hiểu là đao thuật tông sư, hắn vẫn cảm thấy mi tâm mình bị từng cơn đau nhói. Khi chạm vào vật này, hắn lập tức nhận ra một điều, trong kiếp trước, diệt pháp nhỏ muốn, phong ấn không phải ký tinh giải, mà chính là cái này, tái nhiệt lãnh chúa. Nói chính xác hơn, ký tinh giải là một tộc đàn rất mạnh, điều này không sai, tuy nhiên, tộc đàn này lại thiếu đi ý thức chủng tộc, giống như chủng tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng gần như chỉ có bản năng sinh tồn và sinh sôi như các sinh vật bình thường. Ký tinh giải đúng là một tai họa diệt thế. Chúng tấn công như loài côn trùng ăn rác. Nhưng nếu không có sự thúc đẩy của tái nhật lãnh chúa, chúng chẳng hề hứng thú với thế giới bình thường. Tuy đây là một loài cua sinh vật siêu phàm, nhưng chúng chỉ hứng thú với những thế giới đã tàn lụi, mục nát. Bọn chúng thích ký sinh trong những thế giới như vậy, từ từ xâm chiếm, khiến chúng ngày càng hoàn toàn tàn phá. Không còn bất kỳ sinh linh nào trong những thế giới đã chết, mãi cho đến khi ăn sạch sẽ xong, ký tinh giải mới có thể hội tụ lại, bão đoàn phiêu du trong hỗn độn, tiếp tục tìm kiếm những thế giới đã tàn lụi. Đây chính là phương thức sinh tồn của chúng. Bình thường, ký tinh giải cơ bản không có ý thức tộc đàn, những con được còn thường xuyên tranh giành với nhau vì đạn tình, đánh nhau như cua dương càng, chúng còn đánh nhau vì thức ăn. Những sự việc như vậy cũng thường xuyên xảy ra. Nói đơn giản, chỉ cần số lượng ký tinh giải không vượt qua một mức độ nguy hiểm, loại sinh vật này chẳng có gì đáng sợ. Thậm chí, từ lâu trong những thế giới cao cấp, từng có những kẻ chuyên đi săn bắt ký tinh giải, kiếm sống từ chúng, thậm chí làm giàu từ nghề thợ săn cua. Hệ tiêu hóa đặc biệt của ký tinh giải khiến chúng trong quá trình xâm chiếm thế giới đã tàn lụi. Thịt cua của chúng trở thành món đặc sản thơm ngon. Tuy nhiên, nếu chúng xâm chiếm thế giới bình thường, thì thịt của chúng lại có mùi hôi thối, khiến người ta buồn nôn, bởi vì thế giới chi lực không thể tiêu hóa sạch sẽ, khiến chúng có khả năng ăn mòn rất mạnh. Với sự tồn tại của tái nhiệt lãnh chúa, ký tinh giải đã trở thành tai họa diệt thế. Giữa hai thứ, một bên có thể khống chế tinh thần mạnh mẽ, sở hữu bất tử bất diệt và vô hạn phân liệt sinh sôi, còn một bên lại có khả năng gặm nhấm thế giới. Tái nhiệt lãnh chúa khiến ký tinh giải có thể nhanh chóng phân liệt sinh sôi, bởi vì chúng có khả năng gặm nhấm thế giới. Tốc độ sinh sôi của chúng ngày càng kinh khủng. Nói đến đây, tôi hiểu nhớ lại, trước kia tại ác ma cổ bảo, cùng Hắc Nguyên và các khu vực khác, hắn đã từng gặp ký tinh giải. Khi ấy, hắn còn cảm thấy nghi, hoặc vì sao, loại sinh vật này, lúc mạnh lúc yếu. Tuy nhiên, hiện tại nhìn lại, hắn mới hiểu ra rằng, chính sự kết hợp giữa tái nhật lãnh chúa và ký tinh giải mới chính là tai họa diệt thế. Kẻ thù thực sự của diệt pháp trận doanh chính là tái nhật lãnh chúa, chứ không phải ký tinh giải. Suốt thời gian qua, chính tái nhật lãnh chúa đã ảnh hưởng đến toàn bộ phán đoán của ký tinh giải, khiến cho tất cả ký tinh giải đều có cảm giác như thể diệt pháp giả là kẻ thù phải tiêu diệt. Bản thế giới bên ngoài, ký tinh giải cũng sẽ chịu ảnh hưởng tương tự từ tái nhiệt lãnh chúa. Đó chính là điểm đáng sợ của tái nhiệt lãnh chúa. Chỉ cần tiêu diệt tái nhiệt lãnh chúa, ký tinh giải sẽ không còn là sinh vật cấp cao như vậy nữa. Nếu để chúng sống trong thế giới bình thường, chúng cũng sẽ không gây lo ngại, mà sẽ tìm đến những thế giới mục nát, tàn lụi để sinh sống. Đến khi gặp phải kẻ mạnh, ký tinh giải nhóm sau này, nếu gặp phải đối thủ cường đại, sẽ chỉ giống như các sinh vật bình thường, lập tức bỏ chạy để tránh bị bắt. Kiến thức từ từ được tích lũy, nếu sau này gặp phải ký tinh giải trong thế giới hoang vu, phản ứng đầu tiên của hắn chắc chắn không phải là chạy trốn, mà là nhanh chóng truy bắt, mang thứ này về để hạ giúp đỡ hấp thụ, biết đâu sẽ có nhiều ích lợi. Hiện tại, hắn không cần phải lo lắng về việc ký tinh giải có nhiều hương hay không. Tôi hiểu nhìn vào, tái nhiệt lãnh chúa đang lơ lửng trước mặt. Kiếp trước, nhóm diệt pháp đã phong ấn thứ này, ổn bởi vì không thể tiêu diệt nó. Sau nhiều năm, các tộc diệt thế cấp bất tử bất diệt đều chịu ảnh hưởng. Chỉ có tái nhiệt lãnh chúa là không bị ảnh hưởng quá nhiều. Phong ấn thứ này, hắn nghĩ, có lẽ không thể được. Hắn không rõ diệt pháp nhóm có khả năng phong ấn mạnh hay không. Nhưng từ việc Slims, người lùn phong ấn học, vẫn bị kẹt trong phong ấn ác mộng tại tinh hồng quân chủ, có thể thấy được khả năng phong ấn của họ không phải là tuyệt đối. Phong ấn không thành công, mà phương pháp tiêu diệt cũng chưa rõ ràng. Cách tốt nhất bây giờ là tìm cách thôn phệ nó. Tuy nhiên, vấn đề là nếu dùng trùng tổ của mình để thôn phệ, tái nhiệt lãnh chúa, thì tinh thần lực điều khiển của nó liệu có ảnh hưởng đến ác ma chủng tộc không? Nếu quả thật xảy ra tình huống này, thì mọi thứ sẽ hỏng bét. Dù sao, rất nhanh, tôi hiểu đã nghĩ ra một đối sách. Hắn lấy ra nguyên tội chi thư, rồi tiếp tục lấy ra trang thứ hai, tử linh chi thư. Khi tử linh chi thư xuất hiện, đối diện, tái nhiệt lãnh chúa, lập tức lan tỏa ra một làn sóng tinh thần lực mãnh liệt, thậm chí là cuồng bạo. Ông, tinh thần lực lan tỏa, khiến tôi hiểu trong tai nghe được một tiếng vù vù, đại não như bị từng cây kim nhọn đâm vào. May thầy, cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Tử linh chi thư trong tay hắn lan tỏa ra những xúc tu nửa trong suốt, quần lấy tái nhợt lãnh chúa, kéo nó vào bên trong. Một lúc sau, tử linh chi thư phản hồi lại một phần hài lòng, đồng thời một xúc tu bên trong tiêu tán, tạo thành một hư không còn số một. Thấy vậy, tâm trạng tôi hiểu khá thoải mái, ít nhất xác suất thành công kế hoạch đã tăng thêm ba thành. Khi hắn kiểm tra lại mức độ hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, đã đạt đến 46,9%, có nghĩa là chỉ cần tiêu diệt tái nhật lãnh chúa, coi như đã triệt để diệt sạch diệt thế cấp tộc đàn này. Đối với ký tinh dài, không cần phải tiêu diệt hết, từ nay về sau, chúng trở thành chủng sinh vật có cấp bậc rất cao, dù đã không còn gây hại, nhưng cũng đừng tùy tiện chọc giận chúng, bởi ký tinh dài vẫn có sức chiến đấu mạnh mẽ. Tô Hiểu quay lại lối ra, nhảy lên lưng ác ma diễm long, Barbatos hô một tiếng, và Barbatos bay lên, hướng về phía sâu, trong động mà đi. Nửa giờ sau, khi trở lại đại bản doanh của phe mình, ác ma diễm long, Barbatos bay lượn trên mẫu sao. Lúc này, đại bản doanh của hắn đã khôi phục như trước, chỉ là xung quanh không còn những tường cao vật sống cao trăm thước. Sau khi kiểm tra lại số lượng sinh vật năng còn lại, Tô Hiểu liền ra lệnh cho Ratchet truyền đạt mệnh lệnh tiếp theo, yêu cầu mẫu xào nhanh chóng bồi dưỡng ác ma thú với tốc độ cao nhất, sau đó cho ác ma thú tiến hành dọn sạch, tiêu diệt tất cả diệt thế cấp tộc đàn ở của mộ chi địa. Chỉ vài phút sau, một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ xuất hiện. Đoàn quân ác ma thú của hắn như một chủng chiều màu đen, quần cuộn tràn ra bốn phương, tám hướng. Nếu nhìn từ trên không, sẽ thấy toàn bộ của mộ chi địa rộng lớn, dần bị chủng chiều này bao phủ. Mấy vạn con ác ma diễm long bay lượn trên không trung. Nửa giờ sau, danh vọng của Tô Hiểu bắt đầu gia tăng rõ rệt, tốc độ tăng trưởng mà mắt thường cũng có thể nhận thấy. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng không quá nhanh, cuối cùng giá trị danh vọng của hắn đạt tới 489.500 điểm. Nói về việc đánh giết các diệt thế cấp tộc đàn, giá trị danh vọng không quá lớn. Trước đó, khi hắn tiêu diệt bốn cự đầu của vô quang thần điện, mỗi tên đều mang lại hơn 500.000 điểm danh vọng. Khi hắn trở lại tổ mù, phát hiện Ratchet đang thưởng thức món điểm tâm ngọt. Món điểm tâm này, nhìn bề ngoài, thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng qua thần sắc của Ratchet, có thể thấy hương vị chắc chắn không tồi. Tô Hiểu kiểm tra dữ liệu từ mẫu xào, sau khi diệt trừ tất cả diệt thế, cấp tộc đàn ở bản thế giới, mẫu xào hiện có 1.920 điểm tiến hóa điểm, để nâng cấp tộc đàn lên đến cấp độ 100, còn thiếu 1.800 điểm tiến hóa điểm, tuy nhiên vẫn còn dư một chút. Tô Hiểu bắt đầu dùng điểm tiến hóa để nâng cao đẳng cấp cho tộc ác ma chủng tộc. Hắn sử dụng 1.800 điểm tiến hóa, và mặc dù có nhắc nhở rằng tộc đàn có thể đạt đến cấp độ 100, nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục đưa điểm vào. Vì vậy, hắn quyết định dùng toàn bộ điểm tiến hóa để nâng cấp tộc đàn. Sau khi lựa chọn xong, hắn sử dụng món điểm tâm ngọt mà Ratchet chuẩn bị. Bất ngờ, một cơn buồn ngủ ập đến, khiến hắn không thể kháng cự. Mặc dù hắn muốn tỉnh táo, nhưng trước khi lâm vào giấc ngủ, Ratchet dựa vào ý chí của mình, đưa nốt ngụm điểm tâm ngọt cuối cùng vào miệng rồi nuốt xuống. Một giây sau, nàng bị trùng tổ bao vây và lâm vào giấc ngủ sâu. Tôi hiểu ngồi trên ghế tinh thể, lấy lại Trảm Long Thiểm từ trong vỏ, đặt nó xuống đất, hai tay hắn nắm chặt chui đao, ép mạnh xuống, dù cho chu thế có đến, hắn cũng không lo lắng. Vì tối đa chỉ cần đưa Ratchet về hồi ám thánh sở, chỉ cần nàng không gặp chuyện bất ngờ, việc nâng cấp tộc đàn này sẽ không bị gián đoạn. Thời gian trôi qua từng giờ, 10 giờ sau, quá trình thu nạp của chủng tổ vẫn đang diễn ra. Tôi hiểu không còn lo lắng về tình huống nữa. Tộc ác ma chủng tộc đã đạt đẳng cấp level 100, có thể nói là một quá trình thuận lợi. Thực tế, những điểm tiến hóa này chính là sự kết hợp giữa linh hồn năng lượng và năng lượng đặc hữu của chủng tộc, tạo thành năng lượng tiến hóa. Tất cả các chủng tộc muốn tiến lên cấp bậc cao hơn đều cần loại năng lượng này. Vấn đề xuất hiện ở chỗ này, sự gia tăng của các tộc chủng tộc khác gây ra nguy hiểm, là vì chúng phải mạo hiểm để tiến hóa năng lượng nhằm đạt được sự tăng trưởng. Điều này đồng nghĩa với việc chúng đang liều mạng để tăng xác suất thành công. Tuy nhiên, tình huống của Ratchet lại khác. Đây không phải vấn đề nàng có bao nhiêu năng lượng tiến hóa, mà là khả năng hấp thu bao nhiêu năng lượng. Mỗi khi nàng thăng cấp, nàng sẽ hấp thu năng lượng tiến hóa đến cực hạn, sau đó mới thử tiến thêm một bước để mạnh lên. Cách này khác với cách Tô Hiểu đốt luyện danh hiệu hay tăng cường năng lực bản thân, có sự khác biệt tinh tế, không phải lúc nào cũng có thể đạt được xác suất hoàn hảo. Nhưng Tô Hiểu luôn tìm cách khiến xác suất đó trở nên chắc chắn, thay vì chỉ dựa vào vận may. Nhắc nhở, dưới quyền người, ác ma chủng tộc đã đạt đến cấp độ 100. Đây là cấp độ cực hạn của ác ma chủng tộc chúa tể. Ratchet đã thức tỉnh xong trọng áo nghĩa cấp năng lực, bao gồm mấy loại năng lực áo nghĩa cấp cao nhất của chủng tộc chúa tể. Ratchet đã nắm giữ áo nghĩa cấp năng lực, vô miệng chúa tể. Vô miệng chúa tể bị động level, bởi vì Ratchet đã hữu tính chất đặc biệt của chủng tộc. Khi nàng trở thành chúa tể, nàng sẽ không thể thống trị các chủng tộc nữ vương khác. Tuy nhiên, dù cho tất cả các chủng tộc trưởng lão tập hợp tinh thần lực, thậm chí toàn bộ chủng tộc cùng nhau tập hợp tinh thần lực, cũng không thể ảnh hưởng đến chủng tộc chúa tể. Ratchet, chủng tộc chúa tể. Ratchet đã nắm giữ áo nghĩa cấp năng lực. Vĩnh quang lãnh chúa, vĩnh quang lãnh chúa, chủ động hiệu quả, level kinh nghiệm. Sau khi Ratchet thành lập chủng tổ tại bản thế giới, chủng tổ sẽ có tư cách trực tiếp hấp thu thế giới chi lực từ chỗ lợi nhuận của bản thế giới. Chủng tổ có thể chuyển hóa thế giới chi lực thành năng lượng sinh vật tối cao, dùng năng lượng sinh vật này để bồi dưỡng ác ma chủng tộc, từ đó tăng cường sức chiến đấu của bọn chúng lên 30% so với trước. Nhắc nhở, khi kích hoạt năng lực này của chủng tổ sẽ trở thành ác ma chủng tộc chủ chủng tổ. Chủ chủng tổ sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi vĩnh quang thế giới. Hạn chế này không áp dụng cho chủng tộc chúa tể. Ratchet, vĩnh quang lãnh chúa, bị động hiệu quả, cấp độ, kinh nghiệm. Vì Ratchet đang ở trong vĩnh quang thế giới, nàng dưới trướng các đơn vị chủng tộc trong bản thế giới có thể miễn trừ khỏi phạm vi bị tức tử và trảm sát. Nhắc nhở, năng lực vĩnh quang lãnh chúa của chủng tộc chúa tể, Ratchet đã đạt đến mức độ phù hợp với danh hiệu chiến tranh lãnh chúa của ngươi. Nếu tiếp tục tiến hành cộng minh lần này, danh hiệu chiến tranh lãnh chúa sẽ có sự thay đổi lớn, ngươi cần thận trọng cân nhắc. Nhắc nhở, cộng minh này có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Xuất hiện không ít nhắc nhở, tôi hiểu không ngờ Ratchet lại thức tỉnh hai loại năng lực đẳng cấp cao nhất của chủng tộc. Năng lực vô miệng chúa tể tuy có vẻ bình thường, nhưng khi thực sự phát huy tác dụng, nhất định sẽ là hạch tâm năng lực. Thế lực của chủng tộc thật sự rất phức tạp, nhưng nhờ vào năng lực vô miệng chúa tể của Ratchet, nàng không cần phải quan tâm đến những vấn đề đó. Dù tất cả tinh thần lực của chủng tộc có tập trung lại một chỗ, cũng không thể ảnh hưởng đến nàng chút nào. Về năng lực thứ hai, vĩnh quang lãnh chúa, đây là một năng lực sâu xa, mang lại hiệu quả rất lớn. Thứ nhất, nó cho phép nàng trực tiếp hấp thu thế giới chi lực của thế giới này. Thế giới chi lực là gì thì không khó để hiểu. Giả sử thế giới này yêu cầu 10 triệu điểm thế giới chi lực để duy trì sự vận hành bình thường, khi lượng thế giới chi lực trong thế giới này chỉ còn 10 triệu điểm, Ratchet sẽ không thể hấp thu thêm chút nào. Nhưng nếu lượng thế giới chi lực dự trữ đạt tới 15 triệu điểm, Ratchet sẽ có thể hấp thu 5 triệu điểm, trong khi vẫn để lại đủ 10 triệu điểm cần thiết cho thế giới để duy trì sự vận hành về sinh vật năng và sinh vật năng chuyển đổi thông qua thế giới chi lực. Chúng không thể so sánh với nhau, ví dụ như ác ma Diễm Long, cường độ của chúng có thể được tăng lên 30% nhờ vào năng lực này. Điều này cho thấy chúng có thể tinh khiết và nồng độ cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sức mạnh này cũng không phải không có giới hạn. Chủ của chủng tổ là Ratchet, nhưng nàng sẽ không thể rời khỏi bản thế giới vĩnh viễn. Dù vậy, bản thân nàng lại không bị giới hạn bởi điều này. Còn về hiệu quả thứ hai của Vĩnh Quang Lãnh Chúa thì lại càng mạnh mẽ hơn. Trước đây, ác ma chủng tộc không thể đối phó với bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện, lý do là đầy. Cũng bởi vì bốn cự đầu đều sở hữu năng lực tấn công phạm vi rộng, bao gồm cả năng lực tức tử và trảm sát. Khi chủng tộc tiến gần chúng, không chỉ sẽ lập tức tử vong, mà còn làm cho chúng khôi phục lại sinh lực. Tuy nhiên, tình huống hiện tại lại khác biệt. Thân ở trong bản thế giới, dưới sự chỉ huy của Ratchet, chủng tộc không sợ bất kỳ diệt thế cấp tồn tại nào. Thử tưởng tượng, nếu như Ratchet sử dụng thế giới chi lực và mẫu xào để bồi dưỡng ra ngàn vạn ác ma thủ, hàng chục vạn ác ma Diễm Long và mấy vạn Titan cự thú, lại thêm việc chúng đạt đến cấp độ tộc đàn level 100, thì ngay cả khi những đơn vị chủng tộc này chỉ mạnh lên thêm 30%, chúng vẫn có thể đối phó được những tồn tại đỉnh cao như Vĩnh Ám Chi Chủ, Thủy Tổ hay Tinh Giới Thôn Phệ Giả. Những kẻ này, nếu lọt vào chiến trận này, cũng sẽ bị vây công đến chết, bất tử bất diệt. Chuyện đó không quan trọng, tất cả sẽ bị đánh cho đến khi bản nguyên chi lực bất tử bất diệt hao hết. Sau đó, vĩnh quang thế giới sẽ không còn là nơi giam cầm diệt thế cấp tồn tại nữa. Nơi này chính là nơi những diệt thế cấp tồn tại sẽ bị tán thân. Bất luận diệt thế cấp nào bị trục xuất đến đây cũng sẽ phải đối mặt với vô tận ác ma chủng tộc. Với một biển ác ma thú không thấy bờ, với bầu trời bị che phủ bởi ác ma Diễm Long, và với những Titan cự thú có thể sử dụng pháo plasma để phá nát không gian, thậm chí trong các khe hở không gian, những tia plasma cũng sẽ ngập tràn, khiến cho mọi thủ đoạn đào thoát trở nên vô hiệu. Ngoài Tinh Hồng Quân Chủ, loại địch nhân này, thì những cường giả khác đến vĩnh quang thế giới, nếu đối đầu với ác ma chủng tộc, chắc chắn chỉ có con đường chết. Còn đối với Tinh Hồng Quân Chủ, kẻ này nắm giữ Tinh Hồng Quyền Trượng, một món nguyên tội vật cấp đại cha, tôi hiểu rất rõ, dù là đỉnh phong diệt pháp, cũng không thể đối đầu trực diện với nguyên tội vật. Điều này cho thấy sức mạnh vô cùng kinh khủng của đại cha cấp nguyên tội vật. Tổ ngủ bên trong, chủng tổ tổ chức bắt đầu triển khai, tóc tím dài của Ratchet bay phất phơ, khí thế của chủng tộc chúa tể tả ra rất uy nghiêm. Sau một giây im lặng, nàng thở dài một hơi, nói, ta đói, tôi hiểu, đang suy tư về kế hoạch tiếp theo, không để ý đến Ratchet. Nhưng Ratchet lại tiếp tục, ta thật sự đói, tôi hiểu nhìn về phía Ratchet, nàng vừa rồi còn khí thế bừng bừng, giờ phút này lại tỏ ra yếu ớt, làm hắn không khỏi chú ý, hắn liền kiểm tra không gian chứa đựng, phát hiện ra rằng thức ăn trong đó không thể lấy ra, vì bị hạn chế bởi quy tắc của vĩnh quang thế giới, chỉ có một ít quả khô có thể lấy ra. Hắn liền lấy ra những quả khô đó, đưa cho Ratchet. Khi nàng ăn xong, tâm trạng lập tức tốt lên, nàng bay lượn xung quanh Tô Hiểu. Điều này là năng lực mới của nàng. Tô Hiểu đóng lại mẫu xào tư liệu, quyết định sẽ loại bỏ toàn bộ chủng tộc đơn vị cùng sinh vật năng hiện có, chuyển hết về thế giới của bản thế giới, nơi chứa đựng thế giới chi lực, ở trong trạng thái tràn đầy. Chủng tổ đã bồi dưỡng rất nhiều ác ma Diễm Long. Giờ đến lúc bà Bartos cũng cần được tái tạo thân thể để tăng cường chiến lực. Muốn đào thải ác ma Diễm Long thì phải dùng chính ác ma Diễm Long mới xuất hiện để chém giết, qua đó tăng thêm danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Khi danh hiệu này đạt tới mức độ cao, tất cả các ác ma Diễm Long tiếp theo sẽ đều đạt cấp 3. Từ đó, việc đối phó với chú thí sẽ không còn khó khăn, gần như không thể thất bại. Có thể nói, chiến lược của ác ma chủng tộc đã được tăng cường rất mạnh mẽ, đồng thời mở rộng thêm nhiều thê đội. Tuy nhiên, điều này cũng có giới hạn, bởi chủ trùng tổ không thể rời khỏi bản thế giới. Nếu triệu hồi Ratchet đến các thế giới khác, trùng tổ do nàng tạo ra chỉ có thể là một trùng tổ bình thường, không thể hấp thu thế giới chi lực từ các thế giới khác. Với điều này, Tô Hiểu cũng không quá bận tâm. Trước đây, hắn vẫn đang cân nhắc xem có nên tăng cường ác ma chủng tộc lên bước tối cao và an bài chúng ở đâu. Khi tộc đàn đạt tới đẳng cấp level 100, nếu mang chúng đến các thế giới khác, những thế giới đó chắc chắn sẽ điên cuồng bài xích, thậm chí có thể thúc đẩy toàn bộ sinh linh của thế giới đó cùng nhau vây công chủng tổ vừa mới thành lập. Khi đó, chỉ có hai kết quả, hoặc là thế giới đó bị hủy diệt, hoặc là ác ma chủng tộc bị đẩy ra ngoài. Do đó, việc trùng tổ có thể tồn tại lâu dài tại vĩnh quang thế giới hiện tại là điều tốt nhất. Ít nhất là không cần phải lo lắng về việc thế giới khác sẽ bài xích trùng tổ của mình. Nhắc nhở, trên trận danh trùng tộc của ngươi đã đạt tới cực hạn đẳng cấp. Phe mình hiện tại đã có duy nhất một trùng tổ đạt cực hạn đẳng cấp. Chủ trùng tổ của phe mình sẽ căn cứ vào đặc tính của bản thế giới, định kỳ sản xuất, cao độ hy hữu tài nguyên. Căn cứ vào đặc tính của vĩnh quang thế giới, hiện có thể sản xuất các tài nguyên hiếm có như sau: sinh mệnh năng lượng kết tinh, mỗi 30 ngày, tự nhiên sản xuất 5 viên, nhắc nhở, có thể bán tại luân hồi nhạc viên, giá bán tổng cộng 210 ao, thời không chi lực, thế giới kết tinh, thế giới chi lực kết tinh, mỗi 30 ngày, tự nhiên sản xuất 1 viên, nhắc nhở, có thể bán tại luân hồi nhạc viên. Giá bán 350 ao thời không chi lực, kỳ dị trùng tộc phôi thai trứng, mỗi 30 ngày, tự nhiên sản xuất 3 viên, nhắc nhở, có thể bán tại luân hồi nhạc viên, giá bán tổng cộng 120 ao thời không chi lực, hủy quang nguyên chất, mỗi 30 ngày, tự nhiên sản xuất 1 phần, cho đến khi hủy quang nguyên chất trong các khe hở không gian của bản thế giới được thu thập hoàn toàn, nhắc nhở, có thể bán tại luân hồi nhạc viên. Giá bán 500 ao thời không chỉ lực, lợi tức từ việc trùng tổ sản xuất vượt mức dự kiến trước đây. Điều này hắn không ngờ đến. Nếu như những sản phẩm trùng tổ này đều bán ra cho luân hồi nhạc viên, mỗi tháng, chỉ trong vòng 30 ngày, tự nhiên có thể thu được 1.180 ao thời không chỉ lực. Đây là một mức lợi tức khá khả quan. Vật phẩm bán ra cho luân hồi nhạc viên có hai loại hình thức. Loại thứ nhất là bán dưới dạng linh hồn tệ. Trong tình huống này, giá trị cơ bản sẽ rất thấp, vì luân hồi nhạc viên luôn mua với mức giá rất rẻ. Còn loại thứ hai là bán ra dưới dạng thời không chi lực. Để có thể bán theo hình thức này, cần có quyền hạn nhất định, chẳng hạn như phải sở hữu luân hồi lạc ấn cấp độ vượt qua level 70, hoặc luân hồi nhạc viên phải có độ tín nhiệm đạt đến một mức độ nhất định. Một điều kiện khác là phải đạt được một số lần đánh giá A cộng trong các thế giới tổng hợp. Chỉ khi đạt đủ những điều kiện này mới có thể sử dụng thời không chi lực để tính toán phương thức bán ra. Phương thức bán ra dưới dạng thời không chi lực này tuy cũng có thể mang lại lợi nhuận, nhưng dù có lỗ, ít nhất cũng là mức giá hợp lý theo thị trường, không phải chịu thêm rủi ro. Về phía trùng tổ của hắn, có thể sản xuất ra 4 loại vật tư, trong đó sinh mệnh năng lượng kết tinh có thể dùng để điều trị dược tề, nhưng Tô Hiểu không cần thứ này, hắn có một vật thay thế, có hiệu quả tương tự, giá lại chỉ bằng một nửa, đó chính là sinh mệnh tụ hợp vật chất N. Đôi khi, không phải vật liệu càng đắt thì chất lượng dược tề càng cao, làm sao để cân đối chi phí hợp lý và đạt được hiệu quả tối đa trong việc điều trị dược tề, chính là một phần quan trọng trong dược tề học. Thế giới kết tinh Tô Hiểu không thể sử dụng được, còn thế giới chi lực thì thỉnh thoảng có thể dùng đến. Thế giới kết tinh là sản phẩm cấp cao của thế giới chi lực, chủ yếu dùng trong các kết giới cấp cao. Còn những quả trứng trùng tộc kỳ dị cùng huy qua nguyên chất thì càng không cần phải nói nhiều. Vì vậy hắn đã quyết định bán những vật liệu này cho luân hồi nhạc viên. Đây là cách kiếm lời hiệu quả nhất. Hiện tại, hắn không thiếu sinh vật nào nữa. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và ba Hà, tiếp tục di chuyển qua thông đạo trong mẫu xào, hướng về phía dưới mặt đất, đến khu vực mỏ động. Từ đó, hắn đi theo các trụ cột mỏ động, tiến về phía lối vào Ngân Hoàng Hậu Trùng Tổ. Khi Tô Hiểu tiến vào khu vực Ngân Hoàng Hậu Trùng Tổ, hắn nhận thấy Ngân Hoàng Hậu đã khôi phục lại khí chất lãnh đạo mà hắn lần đầu gặp. Rõ ràng, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với Tô Hiểu, không nhận nợ, và nếu cần, sẽ giết hắn tại chỗ. Nhìn thấy vậy, Ba Hà trên vai Tô Hiểu cảm thấy trong bụng dâng lên một ý nghĩ không tốt. Nó thì thầm, ngươi đã chuẩn bị kỹ lưỡng chưa? Ngân Hoàng Hậu dù trong lòng đầy lửa giận, nhưng vẫn giữ im lặng, không nói lời nào. Đùa thôi mà, Tô Hiểu đáp. Quá trình truyền tống sẽ có chút sóc này, ngươi cần có một chút chuẩn bị tâm lý. Bà Hà nghe vậy, nhận thấy Ngân Hoàng Hậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cho đến khi Tô Hiểu lấy ra mấy chục bình chủng tộc dược tề và đặt chúng lên bàn, sắc mặt của Ngân Hoàng Hậu dường như đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Với sự phối hợp của bố bố Uông và Ba Hà, Tô Hiểu nhanh chóng bố trí một chỗ truyền tống trận trong tay hắn. Hắn cấu thành một phong chi nhận, đâm nó vào điểm tiết tấu của truyền tống trận. Có vật này, hắn có thể truyền tống đến ngoại giới. Tọa độ đâu? Tô Hiểu mở miệng hỏi. Nghe vậy, Ngân Hoàng Hậu dùng ngón tay vẽ lên không khí, phác họa ra một tọa độ. Đây là nơi nàng quật khởi thế giới, cũng là nơi nàng muốn quay lại nhất. Chỉ có trở về nơi đó, nàng mới có thể phong lâm chúa tể. Tô Hiểu lấy ra một cái khóa không gian bàn, đưa tọa độ của Ngân Hoàng Hậu vào đó, thiết lập lên trên. Hắn phát hiện, khoảng cách giữa vĩnh quang thế giới và thế giới cần đến có chút xa. Sau một lúc suy nghĩ, Tô Hiểu lấy ra một bình áp xúc chứa nguyên huyết của thôn phệ giả. Đây là vật thu thập được sau khi đánh bại tinh giới thôn phệ giả, vốn là đồ tốt. Tuy nhiên, tinh giới thôn phệ giả đã bị tinh hồng quyền trượng ăn mòn qua, nhưng lúc này dùng nó để cung cấp năng lượng cho truyền tống trận thì chắc chắn không có vấn đề. Tô Hiểu bảo Ngân Hoàng Hậu đứng vào truyền tống trận, hắn một tay đặt lên thân nàng, tinh thể tầng bắt đầu leo lên, đến khi nó dày lên đủ, hắn mới dừng lại. Điều này khiến Ngân Hoàng Hậu hỏi, truyền tống lần này có nguy hiểm không? Đương nhiên không, Tô Hiểu nói, tiếp tục bao quanh Ngân Hoàng Hậu bằng tinh thể tầng, rồi khởi động truyền tống trận. Chờ, đông, âm thanh chấn động của diệt pháp truyền tống trận vang lên, khiến Tô Hiểu trong tay nghe thấy một tiếng động lớn. Hắn nghiêng đầu, bị tai và lùi lại hai bước. Trước mắt hắn, thế giới bỗng chốc trở nên rõ ràng không còn mờ ảo. Với kinh nghiệm phong phú trong việc sử dụng diệt pháp truyền tống trận, hắn có thể xác định rằng, dưới mức độ phòng vệ này, Ngân Hoàng Hậu không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn về trải nghiệm truyền tống, điều này thì không thể chắc chắn. Nơi hắn vừa tới là Sa Chi Hải, đảo Hải Cốt. Đây là một hòn đảo nằm sâu trong Sa Chi Hải. Toàn bộ hòn đảo giống như được cấu thành từ hải cốt, đặc biệt là ở trung tâm đảo, nơi có một đầu lâu khổng lồ cao vài trăm mét. Toàn bộ đảo này chính là phong ấn của Sa Chi Vương Ác Mộng, là cửa vào của phong ấn. Nơi đây có một bộ lạc cổ xưa, sử dụng tinh hồng, chi lực nguyên thủy, được gọi là Tiên Huyết Bộ Lạc. Đầu lâu khổng lồ ở trung tâm đảo chính là biểu tượng của Tiên Huyết Bộ Lạc. Kiến trúc của Tiên Huyết Bộ Lạc mang đậm nét nguyên thủy, bên ngoài là những cột gỗ xây bằng bùn, khu vực cư trú cũng vậy, toàn bộ sắp xếp theo hình tam giác. Ở giữa khu vực cư trú là một khu vực lớn, có đống lửa cháy sáng. Trên đống lửa có một khay tròn của tiên huyết, qua đó có thể thấy được rằng tiên huyết bộ lạc có thái độ rất khác biệt. So với tinh hồng trận danh đối với tinh hồng quyền trượng, tiên huyết bộ lạc thể hiện sự sùng bái, còn tinh hồng trận danh lại là sự tôn kính xuất phát từ sự sợ hãi. Mối quan hệ giữa tiên huyết bộ lạc và tinh hồng trận danh có sự khác biệt rất lớn. Tinh hồng trận danh là thế lực của tinh hồng quân chủ, mọi thành viên trong đó đều là thuộc hạ của tinh hồng quân chủ. Tiên huyết bộ lạc vốn tôn thờ tinh hồng quyền trượng làm biểu tượng tín ngưỡng, sùng bái tinh hồng chi lực. Đối với tinh hồng quân chủ, họ không chỉ không tôn kính mà còn căm thù, bởi vì tinh hồng quân chủ suốt ngày cầm giữ đồ đằng của bọn họ, nên tự nhiên không có chút cảm tình gì với hắn. Tuy nhiên, trong lúc này, tiên huyết bộ lạc chìm trong nỗi tang tóc. Một ngọn lửa lớn bốc cháy dữ dội, thiêu đốt không khí, nhuốm đỏ không gian bằng huyết diễm. Đại tù trưởng bộ lạc nằm giữa đống xác thối rữa, cổ họng bị cắt, máu tươi, và bọt máu trào ra từ miệng hắn, phát ra những tiếng rên rỉ đầy oán hận, ánh mắt đỏ sẫm của hắn trợn trừng, như muốn nhìn xuyên thấu mọi vật trong căn phòng tối tăm của bộ lạc, nơi đá tảng nằm rải rác, máu đã nhuộm đỏ mặt đất. Losna, kiếm sĩ lang kiếm, đang ngồi dựa vào tường, tiền huyết nhìn xuống, ánh mắt nàng hướng xuống cằm, như lặng lẽ, rơi vào suy tư. Một tiếng bước chân nhẹ vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn ra cửa, ánh mắt mơ hồ, nhìn về phía thế giới tri tử, Yusha, ta đã không còn nhiều sức nữa, nhưng cũng đủ lớn tiếng, để ngươi nghe thấy, ngoài cửa. Losna yếu ớt mở miệng, đôi mắt xanh biếc của nàng giờ đã mở đi, ánh sáng trong đó như đã dần tắt, nàng không có ý định kể lại quá khứ của mình, bởi mỗi người đều có những bí mật riêng, những ký ức như cơn sóng dâng trào trong đầu. Bỗng nhiên bị tinh hồng, hoàn toàn nuốt chửng, máu và lửa thiêu đốt nàng, từng cảnh tượng ám ảnh, nàng nằm trong vũng máu của nữ nhi, những hình ảnh đó thoáng hiện lên rồi biến mất trong chớp mắt, trong thoáng chốc, Losna tựa hồ lại nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng lại khôi phục tiêu cự, nhìn thẳng vào Yusha trước mặt, đường sơ, chính là tại nơi này, Losna chỉ tay về phía mặt đất không xa. Nhưng Yusha đối diện lại không hiểu nàng đang nói gì, vì trưởng khống tinh hồng lực lượng, ta đã đến nơi này từ rất nhiều năm trước. Đáng tiếc, lần trước ta đã rơi vào trong bẫy. Losna mở tay ra, một viên long diễm lớn nhỏ trống rỗng viên hạch xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Đây chính là bí pháp có thể ngăn chặn tinh hồng chi lực. Nhiều năm trước, nàng đến đây chính là vì truy tìm vật này. Tiếc rằng, nàng đã bị tiên huyết bộ lạc lừa gạt. Đã nhiều năm qua, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để diệt sạch toàn bộ lạc này, và giờ đây, nàng đã thực hiện được. Nuốt mất nó, Losna mở miệng nói. Yusha ánh mắt lộ vẻ trần trờ. Nàng không biết đó là gì. Vì vậy, chỉ có thể yếu ớt hỏi, ta có thể, hay, không lát nữa nuốt, không, lập tức nuốt ngay, nếu không, ta sẽ giúp người. Tốt thôi, Yusha rơi vào tình thế đường cùng. Chỉ có thể nuốt viên hạch trống rỗng. Nuốt cái vật này thật sự có chút khó khăn. Yusha nghẹn lại, mặt mũi đỏ bừng, nuốt xong, liền thở dốc, miệng thở phì phò. Ta nói, ngươi nghe cho kỹ, đừng có cắt lời ta. Losna nắm lấy cánh tay Yusha, tiếp tục nói. Ngươi vốn không phải là nhân ngẫu, lúc ngươi còn rất nhỏ, đáng lẽ ra ngươi phải chết đi rồi. Chính ta đã cứu ngươi, cho ngươi một viên nhân ngẫu trái tim, ngươi không cần cảm tạ ta cũng không phải là người tốt lành gì. Ngươi chỉ giống ta nữ nhi mà thôi, chính là ngươi có vận may của mình. Nói đến đây, khí tức của Losna càng thêm suy yếu, nàng tiếp tục, diệt pháp giả, Deakuya, sẽ sớm tìm đến ngươi. Chớ phản kháng, hắn bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm theo, nhưng đừng tin hắn, khi đã giúp hắn hoàn thành công việc. Nếu có thể, ngươi hãy tránh xa hắn càng xa càng tốt, hiện giờ có điều gì ngươi chưa rõ, hãy hỏi ngay, tôi hiểu đáp. Ngươi hôm qua không phải đã nói, ngươi trước kia là diệt pháp trận danh sao, vậy tại sao ta phải đề phòng diệt pháp giả? Losna ngập ngừng một lát rồi đáp, à, diệt pháp giả là một đám có thể tin cậy, những người có thể chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ của diệt thế. Nhưng mỗi người trong bọn họ đều có những nguyên tắc riêng, đặc biệt là cách hành sự của họ. Ừ, nó rất đặc biệt. Nói đến đây, thần sắc của Losna có chút phức tạp. Vẻ mặt như không biết diễn đạt thế nào, tuy nhiên, nàng vẫn tiếp tục. Hiện tại, diệt pháp giả này vô cùng nguy hiểm, bốn cự đầu đã bị hắn tiêu diệt ba cái, còn một cái thì thảm hại chạy thoát. Tô Hiểu ngạc nhiên, vậy, không phải hắn là người đáng tin sao? Losna lắc đầu, cũng không hẳn vậy. Hắn có thể tính toán diệt chết ba cự đầu, nếu hắn muốn tính kế với ngươi, một người trẻ tuổi như, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, ngươi nên tránh xa diệt pháp giả. Tô Hiểu gật đầu, ân, ta đã hiểu, Losna lại nói. Còn nữa, về lang kiếm thuật, sau khi ta suy nghĩ lại, ngươi vẫn nên dừng lại việc luyện tập ấy đi. Nghe được lời này, Yusha lộ vẻ nghi hoặc. Nàng vẫn rất yêu thích việc Losna truyền thụ cho nàng lang kiếm thuật, không chỉ vì nó mạnh mẽ, mà còn vì nó mang lại cảm giác chiến đấu đầy sức mạnh và vẻ đẹp. Vì thế, nàng hỏi. Vì sao ta không thể tiếp tục luyện tập? Có phải vì luyện kiếm thuật này rất nguy hiểm không? Losna không chút do dự đáp lại. Không phải vậy. Người luyện kiếm thuật không có thiên phú, cho nên đừng lãng phí thời gian nữa. Yusha nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. cuối cùng giận dữ quay mặt đi. Tuy nhiên, Losna lại tiếp tục nói, ngươi lại có thiên phú rất tốt trong lĩnh vực nguyệt quang chi lực hơn hẳn ta, ta thậm chí nghi ngờ. Nếu ngươi cố gắng rèn luyện, ngươi có thể đạt tới trình độ của nguyệt lang tộc, ngươi hãy thử cố gắng tu luyện phương diện này. Ân, Yusha gật đầu, lát nữa, sẽ có một người mang khăn che mặt tới. Người đó sẽ đưa ngươi đi, hắn là huynh trưởng của ta. À, còn có gì nữa nhỉ? À, quên mất, tóm lại là, cuối cùng, ngươi không cần phải phong ấn tinh hồng nữa, cứ để ta ngủ một lát. Losna từ từ cúi đầu xuống. Nhìn thấy vậy, Yusha bỗng cảm thấy một nỗi bi thương mãnh liệt trào dâng trong lòng. Nàng nhẹ nhàng nói, ngươi đừng chết mà. Losna ngẩng đầu, nhíu mắt lại rồi đáp, ta mất quá nhiều máu. Chỉ ngủ một chút thôi, không chết được đâu. Nói xong, Losna dựa lưng vào tường, từ từ nhắm mắt lại, cho đến khi hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh, không ai nhận ra rằng, bên dưới cánh tay của Yusha, trong ống tay áo, những dấu vết kim sắc lôi kích đã dần dần thay đổi rõ rệt. Tại đại bản danh phe mình, trên mảnh đất trống, ác ma diễm long, Barbatos, dương cánh hạ xuống. Nếu ai cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Barbatos giờ đây đã lớn hơn trước rất nhiều, trong mắt hắn xuất hiện một vòng ám kim sắc. Đây là dấu hiệu của chiến tranh lãnh chúa tăng thêm. Đạt tới cấp 3 đặc trưng, toàn bộ ác ma diễm long của phe mình đã thay đổi, trở thành những bản thể mạnh mẽ hơn, trùng tổ hấp thu thế giới chi lực, chuyển hóa thành sinh vật năng, sau đó bồi dưỡng ra những ác ma diễm long. Không chỉ vậy, trước đó, đẳng cấp của chủng tộc đã được nâng lên đến mức tối đa, lại còn nhận được thêm 5 điểm tiến hóa, và tất cả đã được dùng để nâng cấp ác ma diễm long. Điều này khiến cho việc bồi dưỡng một con ác ma diễm long hiện nay cần đến 800 điểm sinh vật năng. May mắn thay, phe mình đã tích lũy không ít sinh vật năng, hấp thu một lượng lớn thế giới chi lực, vì thế số lượng ác ma diễm long của phe mình đã đạt tới 350.000 con. Đây là quy mô chưa từng có. Tuy vậy, dù số lượng đã đạt đến con số khổng lồ, tất cả 350.000 con ác ma diễm long vẫn chưa hoàn toàn đạt cấp 3. Tôi hiểu đã thử cho chúng chém giết lẫn nhau, nhưng kết quả lại không làm tăng được kinh nghiệm chiến đấu. Chiến đấu kiểu này không thể thông qua công chứng để xác định kết quả. Chính vì vậy, Barbatos cùng một số ác ma diễm long đã phải đi thanh trừ các loại quái vật trong thực vũ địa để nâng cao đẳng cấp. Dù số lượng ác ma diễm long chưa toàn bộ đạt cấp 3, nhưng với quy mô như vậy, đã vượt xa mọi dự đoán. Lần này, do sử dụng sinh vật năng cao cấp đầy đủ, chủng tộc có cường độ mạnh hơn 20% so với dự đoán ban đầu. Nhìn vào tình hình hiện tại, đội ngũ này mạnh mẽ hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu. Giả thiết kế hoạch trước đây để đối phó với đội ngũ chú thế có cường độ là 100, thì giờ đây cường độ đội ngũ của hắn ít nhất đã đạt từ 280 đến 300. Tất cả đã chuẩn bị xong. Tôi hiểu điều khiển ác ma diễm long Barbatos bay lên, che khuất bầu trời. Khi ác ma diễm long bay qua, hướng về phía vị trí của chú thế, gió rít bên tai. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó với đội ngũ chú thế, nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác không rõ ràng. Nguyên nhân là, đã nhiều ngày trôi qua như vậy, chú thế vẫn đang ngủ say. Hắn không tin rằng chú thế không nhận ra tình hình ở cuồng mộ chi địa, một nơi mà dù có là một kẻ ngủ say, cũng không thể hoàn toàn không biết gì. Với tình hình này mà chú thế vẫn chọn ngủ say, có thể thấy rõ, hắn không coi chủng tộc vào mắt. Khi Tô Hiểu đến trung tâm của mậu chi địa, hắn nhìn thấy một hố lớn có đường kính vài cây số. Trong hố này, một dòng hắc ám cuồn cuộn dâng lên, giống như một vòng xoáy khổng lồ. Ở giữa vòng xoáy đó, mơ hồ có thể thấy được chú thế. Chú thế, dù chỉ là một cá thể đơn độc, nhưng hình thể không lớn lắm. So với nhiều con trùng bình thường, nó có hình dáng xám như sắt với ba đôi cánh trùng. Do cánh trùng được cấu tạo từ kim loại, khi bay sẽ phát ra tiếng vang chấn động. Nếu như mấy chục vạn con chú thế cùng lúc vỗ cánh, tiếng chấn động này đủ để khiến đại đa số sinh linh không thể cử động, thậm chí có thể khiến chúng chết ngay tại chỗ. Số lượng chú thế đương nhiên không chỉ có vài chục vạn con. Đến vĩnh quang thế giới, số lượng chú thế phải tính bằng ước, cụ thể bao nhiêu thì rất khó mà ước tính chính xác. Tuy vậy, Có một điều chắc chắn, đó là chú thí không thể ở quá xa nhau. Nếu không, thứ này đã sớm vô địch, không ai có thể tiêu diệt được. Nguyên nhân là vì chú thí không có bản thể cố định, hay thể phân liệt tách rời, dù chỉ còn lại một con, nó cũng có thể thông qua phân liệt để nhanh chóng phục hồi sức mạnh. Đồng thời, trong thời gian ngắn, sẽ trở lại đỉnh phong, trong cái hố đen tối của ám vực. Khi chú thí cảm nhận được sự xuất hiện của ác ma Diễm Long, chúng bắt đầu từ từ động đậy, sự sống của chúng dần khôi phục. Nhưng cũng chính điều này khiến chúng bị bao phủ trong bóng tối, rồi nhanh chóng bị gặm nhấm, thôn phệ hết. Trên bầu trời mờ mịt, những đám mây xám đen che khuất ánh sáng, nhưng vẫn có vài sợi kim sắc chú quang xuyên thấu qua, chiếu xuống dưới, cảm giác hùng vĩ của sự thi lan tỏa, như thể mọi thứ đều chạm đến nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.